Mã Khuê tu luyện ma công. Ma công bắt đầu dễ dàng đơn giản, thăng tiến rất nhanh, nhưng cũng rất dễ bị thần ma mê hoặc. Vì vậy càng đánh lâu, Mã Khuê từ lòng tin vững chắc ban đầu trở nên do dự, sau đó là hoảng hốt, đến tuyệt vọng. Ma khí của y càng ngày càng yếu đi. Địch yếu ta mạnh. Kiếm quang dư tắc thành lại một lần nữa phát ra quang minh. Đột nhiên dư tắc thành cao giọng hát: 10 năm mài một kiếm, lưới kiếm bén chưa sùng, hôm nay mời bạn ngắm, có ai ức hiếp không? Hết thảy như bọt nước. Bàng hoàng một kiếm ra, thoáng qua như chớp mắt, diệt độ tại nhãn tiền. Bất thình lình dư tắc thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang ngút trời chém về phía Mã Khuê. Tốc độ kiếm này chém tới không nhanh, hơn nữa phạm vi kiếm quang dần dần thu hẹp lại. Ban đầu hơn một trượng, hiện tại chỉ còn hơn một thước. Mơ hồ có phù văn sinh ra trên kiếm quang. Đây là kiếm pháp tinh quán bạc nhật, cải thiên hoán địa. Mã Khuê liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng y đã bị thần thức của dư tắc thành khóa chặt. Khóa chặt này là bằng ý chí, bằng niềm tin, bằng đạo trong lòng. Kiếm chưa tới, thần thức hai người đã đối kháng với nhau kịch liệt. Bất kể chạy tới chân trời góc bể, cũng không thể thoát khỏi một kiếm này. Trong khoảnh khắc này, Mã Khuê đã hiểu rõ đạo của Dư Tắc Thành, sự kiên trì và lòng tin của Dư Tắc Thành. Đột nhiên y từ bỏ hết thảy mọi sự chống cự, bởi vì dưới một ca y e mơ nơ a quy quy y e, hết thảy đã định, bại vong đã xuất hiện trước mắt y. Kiếm quang xuyên qua cơ thể Mã Khuê, nhìn thoáng đồng phủ của mình, buông tiếng thở dài. Không biết là đang cảm thán quá khứ của mình, hay đang hồi tưởng lại đời mình, hay tỏ vẻ không cam lòng về trận chiến hôm nay. Lúc này trên người y, thập phương ma chúng, cửu u ma thần định phá thể chạy trốn, nhưng không tên nào trốn thoát. Tất cả đều bị kiếm quang của Dư Tắc Thành diệt hết. Dư Tắc Thành xuất hiện sau lưng Mã Khuê ba trượng, người kiếm phân ly, hấp thu một đạo chân nguyên vào cơ thể. Hắn sửa lại bắt đầu thất tinh quán trên đầu cho ngay ngắn, sau đó đi thẳng vào động phủ của Mã Khuê, không hề quay người lại nhìn Mã Khuê một lần nào. Mã Khuê đứng bất động ở đó rất lâu, không nói nửa lời. Bất chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, thình lình thân thể y hóa thành cho bụi bay tứ tán. Quả là một kiếm tuyệt mệnh. Dư Tắc Thành kiên định bước từng một về phía động Ma La. Mỗi một bước của hắn dường như đã mọc rễ bám xuống đất, vững vàng mà cứng cáp. Trận chiến này có ích cho hắn rất nhiều, còn hơn cả đóng cửa khổ tu mấy năm. Đây có lẽ là nguyên nhân mà sau khi đệ tử Hiên Viên kiếm phái đạt tới cảnh giới dung hợp, phải đi du ngoạn bốn phương, khiêu chiến khắp thiên hạ, không ngừng huyết chiến, củng cố tu vi. Thật sự là xem vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Sau khi trở lại động Ma La, Dư Tắc Thành nhanh chóng viết một phong thư, trong đó kể rõ những phát hiện và suy đoán của mình. Chuyện lão thất phát hiện bí pháp của Hiên Viên Thông Thiên Phái, hắn nói khác rằng xem được trong sách cổ của thư viện. Như vậy sẽ không ai truy cứu chuyện này. Mà dù có người truy cứu, mình cũng đang vân du thiên hạ, không thể nào quản nổi. Sau đó Dư Tắc Thành vận khởi kiếm ảnh, tính toán phương vị, xuất ra bê hơn y cả y e mơ truyền thư. Xong chuyện này, Dư Tắc Thành phóng thích thủ hạ của mình, cho bọn họ thu dọn chiến trường, dọn dẹp thi thể. Thật ra cũng không còn lại thi thể gì, quá nửa đã bị các mỹ nữ họ bì sơi hết, chỉ còn một ít thi thể của những người già yếu mà thôi. Cho một mồi lửa thiêu rụi bọn họ, chiến trường được dọn dẹp rất nhanh. Trận chiến này Dư Tắc Thành được 30 vạn linh thạch, 17 món pháp khí, 13 thanh phi kiếm. Những thứ này hết sức tầm thường, pháp bảo của Mã Cương, Mã Khuê đều bị hắn đánh tan nát. Nơi đây thuộc về trốn khỉ ho cỏ gáy ở Nguyên Châu, không hề có đặc sản hay bảo bối gì. Dư Tắc Thành vung tay lên, thưởng hết những thứ này cho thuộc hạ. Tuy rằng ca hơ to nơ gơ lơ a y được bảo bối gì, nhưng trong dược viên có 10 gốc trà thuộc loại cực phẩm, chính là ngân diệp trà thượng hạng, hơn nữa đã được nuôi dưỡng ngàn năm. Tự nhiên Dư Tắc Thành thu hết 10 gốc trà thượng hạng, trồng trong bồn hoa trên đài đá thế giới bàn cổ, giao cho đám mỹ nữ họ bì chăm sóc. Dư Tắc Thành còn tìm được trong động phủ của Mã Khuê 2 bản ma kinh thập phương cửu u sư hồn đại pháp, ương quật ma la kinh. Hắn cho vào giá sách của mình trong không gian ý thức diễn võ. Chúng được xếp sau cùng trên ngăn để huyết cương quyết. Dư Tắc Thành xế không tu luyện ma kinh này, chỉ là giữ lại coi như làm kỷ niệm. Nhưng hắn không tìm được bí tịch của ngũ đạo phúc thông giáo, xem ra chúng chỉ truyền miệng với nhau, tránh để lộ ra dấu vết. Ngoại trừ những thu hoạch này, hai hổ môn chiến linh thiên ấp thiên quyền giữa đại chiến thu được hai thể năng lượng tiên linh nguyên thủy, nhờ vào chúng mà xây dựng chiến thể của mình. Hiện tại cả hai đã có được thực thể, thân cao 3 trượng, khôi ngô cường tráng, tay cầm kim sản cương tiên, chẳng khác gì các vị kim cương hộ pháp môn thần trong các đình miếu. Chư Tắc Thành nhìn lên không quát lớn, động chủ động ma la Mã Khuê đầu nhập vào tà giáo, bắt bớ phàm nhân, mổ xẻ thi thể lấy tiên cốt phạm vào tội ác tày trời. Hiện tại đã bị tru diệt, hình thần câu diệt, tàn sát cả môn phái. Các ngươi có gì gì nghỉ hay không? Tiếng cuối cùng của Dư Tắc Thành bất chợt vút cao, rền vang như tiếng sấm, tạo ra hồi âm lãng đãng không ngừng trong núi Ba Lan. Lập tức các tán tu khác quan sát cuộc chiến từ nãy giờ ai nấy lặng thinh cúi đầu im bặt, không dám hó hé nửa lời. Dư Tắc Thành thấy không ai lên tiếng, bèn quát tiếp: các ngươi bị Mã Khuê áp bức đã lâu, ta sẽ không truy cứu chuyện các ngươi đã làm. Nhưng nếu sau này còn ai dám làm bậy, ức giết không tha, hãy lấy đó làm răn. Sau đó có vô số tiếng ầm ầm vang lên. Động ma la đã bị hủy hơn phân nửa, hoàn toàn sụp đổ. Dư Tắc Thành lại nói: ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, kẻ nào cảm thấy không phục hay muốn báo thù cho Mã Khuê có thể tới tìm ta. Chúng ta sẽ lấy kiếm luận đạo. Giọng Dư Tắc Thành quanh quẩn khắp chân trời, vẫn không ai lên tiếng. Dư Tắc Thành cười lớn 3 tiếng, phóng xuất một đạo kiếm quang, làm ra vẻ như mình vừa ngự kiếm bay đi. Nhưng hắn cũng không rời khỏi, mà nháy mắt hóa thành ngũ hành thiên vượt tiến vào động phủ sụp đổ. chui xuống gian mật thất của Mã Khuê bắt đầu bế quan trong đó. Lần đại chiến này Dư Tắc Thành hao hết tâm cơ tâm huyết phải nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Đồng thời cũng phải tổng kết lại kinh nghiệm chiến đấu lần này. Nếu trong quá trình này cửu nhân truy sát thì phải làm sao cho nên trước hết hãy tạm thời ẩn thân đã. Trước tiên Dư Tắc Thành khôi phục chân nguyên hấp thu chân nguyên lực của Mã Khuê. Khoảng một tháng sau, Dư Tắc Thành mới khôi phục lại bình thường. Hơn nữa tu vi đại tiến. Sau đó Dư Tắc Thành vào không gian ý thức diễn võ của mình. Nhớ lại trận chiến lần trước, chậm rãi tổng kết, mô phỏng diễn luyện lại trận chiến từ đầu chí cuối, để luyện kiếm pháp. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiến hành tu luyện khát uống tiên tửu, đói ăn thức ăn chuẩn bị sẵn khi còn ở Hiên Viên kiếm phái. Chén một bữa no nê, Dư Tắc Thành khổ tu 3 tháng như vậy trong mật thất. Lúc này mới chấm dứt tu luyện. Trong 3 tháng qua, Dư Tắc Thành tu luyện xong Dực Nhất Triển, Phô Thiên Cách Địa, Tinh Quán Bạc Nhật Cải Thiên Hoán Địa cùng Lục Lục Quy Nguyên Thiên Kiếm trận đến mức độ tinh thông. Nếu bây giờ lại đánh một trận với Mã Khuê, Dư Tắc Thành có lòng tin tất thắng. Hôm nay Dư Tắc Thành lén lút rời động phủ. Lúc này bên ngoài là một vầng trăng tròn vành vạnh treo cao giữa bầu trời. Thoáng cách đã trôi qua 3 tháng. Dư Tắc Thành dùng hóa thân thiên vượt độn xa trăm dặm. Sau đó lấy kim tang phủ tra hạm ra. Tiếp tục bay về quê nhà. Dọc đường không có chuyện gì. Rất nhanh Dư Tắc Thành đã tới Nam Hải. Nơi này hắn từng chiến đấu suốt một năm trời. Động phủ trước kia vẫn còn đó. Dư Tắc Thành ghé vào động phủ, nghỉ ở đó một đêm. Sáng sớm hôm sau điều khiển kim tang phủ tra hạm vượt qua Nam Hải. Lần này bay qua Nam Hải, bay được nửa đường, trên không phía trước xuất hiện một đám hải tộc ngăn cản người tu tiên qua đơn đang thu tiền mãi lộ. Phi xa của Dư Tắc Thành vừa tới, một tên hải yêu kêu lớn: "Đứng lại, đứng lại, mau nộp linh thạch, mỗi người 10 viên linh thạch, phi xa 30 viên Dư Tắc Thành xuất hiện trên phi xa, cất tiếng hỏi: "Quy củ này định ra bao giờ vậy?" Tên hải yêu kia đáp: "Đây là quy củ của Long Vương mới tới, ngươi." Chưa dứt lời, y liếc nhìn thấy rõ mặt Dư Tắc Thành, lập tức im bặt, sắc mặt trắng nhợt. Sau đó thét lên một tiếng chói tai, bỏ chạy xuống biển. Lập tức đám hải yêu đang thu tiền mãi lộ bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Trên không chỉ còn lại Dư Tắc Thành cùng một đám tán tu đang bị đòi tiền mãi lộ. Đám tán tu kia thấy tình cảnh như vậy, lập tức bay tiếp về phía trước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành lại không nôn nóng, hắn cất phi xa đi, chậm rãi ngự kiếm bay về phía trước. Nếu có tên yêu vương hải tộc nào đuôi mù tới gây sự, hắn cũng không ngại tái chiến một lần. Dư Tắc Thành chậm rãi phi hành. Mặt biển vẫn gợn sóng lăn tăn như trước. Không có tiếng trống trận nào vang lên. Không có bất cứ phản ứng gì. Mãi sau khi Dư Tắc Thành rời khỏi Nam Hải, cũng không có yêu vương nào dám ra đánh cùng hắn một trận. Nơi nơ a y dơ dơ quy quy a s quy quy bơ y quy quy Dư Tắc Thành san bằng, không ai còn dám ngăn đường hắn nữa. Dư Tắc Thành bước trên bờ biển, trong lòng không khỏi cảm giác như mất mát một thứ gì. Nam Hải này chính là một bảo tàng, thôi bỏ đi, người ta đã không trêu chọc mình, vậy mình cũng không nên làm quá đáng. Sau này mình phải tới Thương Không Hải dạo chơi. Nơi đây đã giàu có như vậy. Ở Thương Không Hải nhất định là bảo vật vô số kể. Dư Tắc Thành vừa vào bờ biển, đám tán tu khi nãy đã đi mất. Bất quá vẫn còn ba người đứng lại chờ Dư Tắc Thành. Thấy Dư Tắc Thành vào bờ bèn hỏi: xin chào đạo hữu, tại hạ Câu Ly đạo thương thần tham kiến đạo hữu. Hai người còn lại cũng tự giới thiệu: tại hạ Cương Quyết Tôn Phạm Đào. Phạm Khoảnh: tham kiến đạo hữu. Chẳng hay đạo hữu hà tánh hà danh? Dư Tắc Thành đáp: tại hạ Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành. Vừa nghe tên này, lập tức cả ba người đều sửng sốt. Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành ư? Phải chăng là Dư Tắc Thành 3 tháng trước một mình một kiếm quét sạch động Ma La, núi Ba Lan? Nghe nói đạo hữu đã giết 7 kim đan chân nhân, hơn 100 tu sĩ trúc cơ, hơn vạn đệ tử ở đó. Có thật không? Dư Tắc Thành nghe vậy nghẹn lời. Không ngờ lời đồn trên tu tiên giới lại nhanh và khoa trương như vậy. Hắn bèn cải chính: không có nhiều kim đan chân nhân như vậy, động Ma La thực chất chỉ nằm trong 3000 tả đạo, lời đồn không đúng. Ta chỉ xếp có 2 kim đan chân nhân, 6 tu sĩ trúc cơ, vài trăm đệ tử mà thôi. Dư Tắc Thành cũng hơi khoa trương chiến tích của mình lên. Giả đan nói là kim đan, người hầu thăng lên làm đệ tử. Lập tức ba người này tỏ ra kính nể vô cùng. Khâm phục, khâm phục, vạn phần khâm phục. Chẳng trách nào đám hải yêu hải tộc kia vừa thấy đạo hữu đã co chân chạy mất. Còn nhớ 10 năm trước, dường như cũng chính đạo hữu đã đại khai sát giới ở đây, đánh cho hải tộc không dám ló đầu ra khỏi biển. Quả thật là tấm gương sáng chói cho đám người tu tiên chúng ta. Lập tức những lời le a dua nịnh bợ từ miệng ba người tuôn ra như nước. Dư Tắc Thành cũng hàn huyên cùng bọn họ một hồi, mỗi người một câu bốc phét lẫn nhau, nhanh chóng trở thành bằng hữu. Bốn người cùng lên đường. Thông qua bọn họ, Dư Tắc Thành biết được sau khi lần đại chiến của mình chấm dứt, ngũ đạo phúc thông giáo kia chỉ trong một đêm tổng môn bị hủy tất cả không còn. Nhưng giáo phái này cũng không hoàn toàn diệt vong, tất cả phân chi của nó đều biến mất, ẩn náu rất kỹ. Xem ra nòng cốt của chúng vẫn còn đó, chỉ là tạm thời tránh đi khí thế mơ. À, quy, quy, nơ, hơ, mơ, e, của Hiên Viên Kiếm Phái mà thôi. Thật ra sở dĩ ngũ đạo phúc thông giáo có thể tồn tại tới bây giờ là nhờ bọn chúng có vô số biện pháp tránh né Hiên Viên Kiếm Phái. Nếu không đã sớm bị diệt sạch. Lần này chẳng qua chỉ là một khúc xảo đầu nho nhỏ so với lịch sử tranh đấu cả vạn năm qua giữa hai phái mà thôi. Ba người này muốn tới Thần Uy Tông ở Kinh Châu buôn bán đặc sản môn phái. Tranh đấu giữa Thần Uy Tông và Thất Thương Tông rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Cả hai bên đều ý thức được rằng nếu còn tiếp tục tranh chấp như vậy, cả hai bên đều không có lợi. Cuối cùng dùng biện pháp đánh cược để phân chia tài nguyên khoáng thạch. Thật ra cũng là chia đều cho hai bên. Cương Quyết Tông, Câu Ly Đạo chỉ là môn phái nhỏ ở Nguyên Châu. Sau khi đại chiến chấm dứt, những môn phái nhỏ này lập tức tranh thủ cơ hội tới hai tông này bán rất nhiều đặc sản, kiếm được không ít linh thạch. Cương Quyết Tông nằm trên núi Anh Châu ở Nguyên Châu. Nơi đó địa thế rất cao, cuồng phong thổi quanh năm không ngớt. Có được tê a y nơ gơ u y e nơ là bạch tức thạch, quặng phong kim. Hơn nữa trên núi còn có một loài thương ưng vô cùng hung hãn. Trứng của loài ưng này có hương vị đặc biệt thơm ngon, hơn nữa còn có tác dụng bổ sung nguyên khí. Câu Ly đảo nằm trên bờ Xích Thủy Hà ở Nguyên Châu. Nơi đó bọn họ có một loài cá đặc biệt tên gọi xích ngư. Hương vị thơm ngon, là món đại bổ cho người. Dư các thành mua của mỗi người một ít đặc sản. Xích ngư kia nuôi trong hồ nước thế giới bàn cổ, coi như có thêm được một loài thủy sản. Tính tình Dư Tắc Thành rộng rãi, không thèm mặc cả cùng bọn họ. Ngươi nói giá 800, ta cho ngươi 1000. Khiến cho ba người này khen không ngớt lời. Hắn lấy kim tang phù tra hạm ra, tiện đường chở theo ba người bọn họ. Cứ như vậy, bốn người Dư Tắc Thành tiến vào địa vực Kinh Châu, vượt qua mũi Hào Vọng, qua sơ, to, nơ, gơ, dơ, à, nơ, tới sơn mạch Hoành Viễn. Ba người kia cáo biệt Dư Tắc Thành, một mình hắn tiếp tục lên đường. Ba người này nhận được ít lời của mình, nhất định dọc đường xế khoa trương mình lên tận mây xanh, coi như mình cũng dương danh thiên hạ. Lòng thầm nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bật cười ha hà, không để ý chuyện này nữa, tiếp tục lên đường. Qua khỏi đại sa mạc Sa Cáp Lạp, qua Bắc Hải, qua đỉnh Thiên Trì, qua bình nguyên Nhãn Đăng, qua sơn mạc Kỳ Liên. Rốt cuộc vào chiều hôm đó, từ xa xuất hiện một hồ nước rất lớn trước mắt Dư Tắc Thành. Giữa hồ là một kiến trúc hình kim tự tháp, chính là Tây Lĩnh. Nhìn thấy Tây Lĩnh, trong lòng Dư Tắc Thành chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc. Rốt cuộc mình cũng đã về nhà. Hắn gia tăng tốc độ, phi xa nhanh chóng bay tới, xuyên qua Tây Lĩnh, xuyên qua Nguyên Thủy Sâm Lâm. Quãng đường trước kia phải vượt qua rất lâu, hiện tại Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bất quá chỉ mất 1-2 canh giờ đã bay về tới bầu trời thành Lâm Hải. Dư Tắc Thành thu hồi phi xa, chậm rãi đi vào trong thành. Mới đây mà đã 10 năm nữa trôi qua, tất cả sự vật trong thành cũng như năm xưa, vẫn hết sức phồn hoa náo nhiệt. Cái khác duy nhất là con người. Những thiếu niên bằng hữu của hắn năm xưa hiện tại đã là những đại thúc trung niên. Dư Tắc Thành tới trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa nhà chậm rãi mở ra, mẫu thân xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mẫu thân, Dư Tắc Thành kích động nói: "Mẫu thân, con đã trở về." Mẫu thân hắn hai mắt rưng rưng lệ. "Về rồi ư? Về thì tốt quá. Con vào nhà đi. Hết thảy vẫn như 20 năm trước, không hề thay đổi. Hết thảy đều tự nhiên như vậy, ấm áp như vậy." Dư Tắc Thành tiến vào, muội muội hắn từ trong bước ra. "Đại ca, là huynh sao? Chậm quá đi thôi. Muội chờ huynh đã 2 tháng. 10 năm không gặp, tiểu muội đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Hiện tại đã ra dáng thiếu nữ 16-17 tuổi." Dư Tắc Thành nhìn nàng cười nói: "Cao lên rồi sao? Không còn bé nhỏ như trước nữa ư?" Dư Tĩnh Hân nói: "Ngốc ca ca huyên mới là bé nhỏ, Mẫu thân ngày ngày chờ huynh bên cửa, chờ mở cửa cho huynh. Chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh, lập tức mở cửa ra xem thử, chờ huynh đã rất lâu. À, huynh đã đạt tới cảnh giới linh tịch rồi sao? Không có khả năng. Thật là kỳ quái. Huynh là ngũ hành linh căn kia mà. Chư Tắc Thành hiếu kỳ hỏi lại. Vì sao muội biết ta đã đạt tới cảnh giới linh tịch? Làm sao ma tông của muội biết được cảnh giới của người khác? Dư Tĩnh Hân lấy ra một món pháp khí sống nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. To. Tỷ. Chiếc gương bạc. Nga. Đây là vọng khí kính. Là pháp khí hết sức bình thường. Kính này có thể dò xét được cảnh giới của tất cả người tu tiên dưới kim đan kỳ. Cái này cho đại ca. Ngay cả pháp khí đơn giản như vậy cũng không có. Muội cũng không biết huyên học tập tu luyện kiểu gì nữa. Dứt lời cho Dư Tắc Thành vọng khí kính này. Dư Tắc Thành nhận lấy. Chiếu vào Dư Tĩnh Hân một cái. Lập tức cảm ứng được muội muội của mình đã đạt tới cảnh giới tố thể sơ cấp. Dư Tĩnh Hân lại nói: "Không nên chiếu rọi như vậy, làm như vậy ức chế bị đối phương phát hiện. Huynh đeo nó bên hông, dùng thần thức dò xét khéo léo một chút là được, như vậy đối phương sẽ không phát hiện." "Đúng rồi, còn một kỹ xảo nho nhỏ." Dư Tĩnh Hân bắt đầu dạy Dư Tắc Thành làm cách nào sử dụng vọng khí kính này. Mẫu thân đứng phía sau hai huynh muội, nhìn bọn họ mà tươi cười rạng rỡ. Buổi tối trong nhà mở tiệc, để Dư Tắc Công dẫn theo thê thiếp con cái cùng về. Lần này Dư Tắc Công có chừng 7 đứa con trai, 6 đứa con gái, 1 chính thê, 5 tiểu thiếp. Nhiều hơn hai tiểu thiếp. Vài đứa con so với lần trước. Coi như khoảng một phòng. Mẫu thân hắn đặc biệt rất thích cháu nhỏ có đám cháu này. Thậm chí bà không thèm quan tâm tới con gái và con trưởng của mình. Dư Tắc Công hiện tại đã hơn 30 tuổi. Râu quai nón đầy mặt. Hết sức uy nghiêm. Toát ra khí thế của gia chủ Dư gia. Lúc này y vô cùng bận rộn. Trong lúc ăn cơm với cả nhà, có tới 4-5 thủ hạ chạy tới báo cáo sự tình. Đợi lệnh. Thấy đệ mình nay đã là một đại hán trung niên. Bất chợt Dư Tắc Thành có cảm giác như mình tu tiên. Thật ra đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện khác. Chương 393. Yêu cầu của muội muội, bữa cơm này vô cùng vui vẻ, Dư Tắc Công còn chưa ăn xong đã có người tới giục đi. Người của Dư gia trấn thủ biên cảnh bắt được một đám người nhập cư trái phép. Hai bên xung đột làm chết hai đệ tử trong tộc. Cần Dư Tắc Công lập tức tới đó giải quyết. Sau khi ăn xong, mẫu thân chơi đùa với các cháu nhỏ. Đám hài tử này được lão thái thái chăm sóc quá kỹ lưỡng, cũng được bà hết sức cưng chiều. Dư Tĩnh Hân nhìn mẫu thân đang chơi đùa với cháu, lén lút truyền âm với Dư Tắc Thành. Đại ca, mẫu thân đã già rồi. Cho dù có tiên dược giúp đỡ nhưng vẫn không thể ngăn được tuổi già. Dư Tắc Thành lặng lẽ gật đầu, đây là quy luật tự nhiên. Không ai có thể kháng cự. Dư Tĩnh Hân lại nói: "Lần này muội trở về, sư phụ cho muội thời gian nửa năm, còn 2 tháng nữa muội phải trở về sư môn. Còn đại ca?" Dư Tắc Thành đáp: "Ta hiện đang vân du thiên hạ, muốn về lúc nào thì về lúc ấy, không bị thời gian bó buộc." "Đúng rồi, Kim Tâm đại trưởng lão ở tông môn đối xử với muội thế nào?" Dư Tĩnh Hân nói. "Chưa gặp. Người ta là đại trưởng lão. sư phụ gặp lão cũng phải tỏ ra cung kính, không có quan hệ gì với muội. Xem ra muội muội mình không biết chuyện vô hình ám ma tông. Chư Tắc Thành quyết định khoan nói cho nó biết sự tồn tại của Kim Tâm đại trưởng lão, tốt hơn mình không nên lắm miệng. Chư Tắc Thành bèn nói: gần đây có gặp vị Lôi ca ca của muội không? Dư Tính Hâm liếc xéo Dư Tắc Thành một cái. Lôi ca ca của huynh thì có, mọi người đều là đồng hương, chẳng qua quan tâm tới nhau một chút thôi mà. Thấy ánh mắt tỏ ra không tin của đại ca, Dư Tính Hâm nói tiếp: trước đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mỗi khi muội nhớ mẫu thân, bèn chạy tới tâm sự cùng y. Hiện tại y không là gì trong lòng muội cả. Bất quá trong 2 năm qua, dường như Lôi Vạn Quân có hơi thay đổi. Vốn trước kia y thích một tư y của Phân Phương Giải Ngữ Môn, chính là người lần trước y đã xin muội thả đi. Bọn họ đã đính hôn, nhưng mấy năm trước sư phụ của một tư y bị người ta giết chết. Tuy rằng nàng không sao, nhưng tất cả mọi người đều đồn đãi rằng nàng từng bị người bắt mang đi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, đến kẻ ngốc cũng có thể đoán được. Tóm lại sau khi nàng trở về, bèn đoạn tuyệt ăn tình với tiểu tử ngốc Lôi Vạn Quân kia, hủy bỏ cả hôn ước. Lôi Vạn Quân chịu kích thích này quá nặng nề. Gần nơ hừm U Vinh Quy Quy Bê Hơn E Bỏ mấy năm gần đây không lập được công lao gì cả, đã mất đi địa vị thủ tịch đệ tử trong tông. Không biết vì sao môn chủ của Phân Phương Giải Ngữ Môn tỏ ra rất thích tiểu yêu tinh một tư kia. Rất nhiều người trong môn hết sức khinh thường y thị. Muội đang suy nghĩ xem nhiệm vụ thí luyện sắp tới của muội có nên chọn một tư y này làm mục tiêu hay không. Chư Tắc Thành vội nói: diệt. Sau đó hắn nhìn quanh thấy không có ai, bèn nói tiếp: chuyện này là do đại ca của muội làm, muội đừng tiết lộ ra ngoài. Chư Tính Hân lập tức trợn mắt nhìn Chư Tắc Thành với vẻ không tin. Chư Tắc Thành lơ A Quy Quy Y Nơ O Y không tin muội hãy nhìn xem. Dứt lời vẫy tay một cái, Kim Liên chân nhân được luyện chế thành kiếm sủng lập tức hiện hình. Nhưng hiện tại chỉ có hình dáng bề ngoài mà không có thần thức. Thấy vậy, Chư Tính Hân lập tức há hốc mồm. Chư Tắc Thành nhanh chóng thu kiếm sùng trở về. Đừng để lộ chuyện này ra, Chư Tính Hân hỏi: đại ca, huynh có thể giết Kim Đan chân nhân sao? Chư Tắc Thành đáp: lần này ta về muộn là vì dọc đường bận giết 2 Kim Đan chân nhân, cho nên mất thời gian. Chư Tắc Thành bĩu môi thật dài. Nói tới năng lực là huynh lại khoác lác, huynh lợi hại như vậy, hay là giúp muội giết 2 người đi. Chư Tắc Thành thản nhiên nói: không thành vấn đề, muội cứ nói. Trước mặt muội muội tuyệt đối phải ra đáng đại ca. Sắc mặt Chư Tắc Thành không hề thay đổi. Chư Tính Hân nói: trong thế hệ đệ tử mới nhất của Tâm Ma Tông chúng ta, có 2 người là đại địch của muội. Một người là Đoạt Mộng Tiên Tử, người kia là Huyễn Tâm Quân. Huyễn Tâm Quân hiện tại đã tiềm phục tại Tinh Cơ Kiếm Tông, trở thành đại đệ tử của trưởng tông Tinh Cơ Kiếm Tông là Tinh Trần Chân Nhân. Nhiệm vụ của y là ăn cắp chí bảo trấn phái Đại Chu Thiên Vạn Tượng Thiên Tinh Đồ của Tinh Cơ Kiếm Tông, đã sắp sửa hoàn thành. Hiện tại đất là Kim Đan chân nhân. Người kia là Đoạt Mộng tiên tử, hiện đang tiềm phục trong tứ phương tổ bảo trai, không biết muốn mê hoặc đoạt tâm người nào. Cả hai người này đều là đại địch của muội, ca ca huyên hãy giết chết bọn họ đi, Sư Tắc Thành nói. Tên thứ nhất không thành vấn đề, kẻ thứ hai chỉ biết ở trong tứ phương tổ bảo trai, muội bảo ta làm sao giết đây. Bọn chúng đắc tội với muội chuyện gì vậy? Dư Tính Hân khế cắn môi. Tôn chỉ của Tâm Ma Tông chúng ta chính là cường giả vi tôn. Trong môn có rất nơ. Hừ. Y. E. U. Hừ. A. Quy. Quy. U. Bối xuất sắc. Nhưng chỉ có 7 người là có khả năng tương lai kế thừa địa vị Tâm Ma nhất ca hay nhất tỷ mà thôi. Trong số 7 người này, chỉ có Đoạt Mộng tiên tử và Huyễn Tâm Quân là muội không thể đối phó. 4 người còn lại muội đã có biện pháp hàng phục. Tên Huyễn Tâm Quân này mười mấy năm trước đã hạ thủ với muội mấy lần. Thái Huyền Sơn kia là y phái muội đi. Không phải muội muốn đối phó với chúng, mà là chúng muốn đối phó muội. Muội biết Đoạt Mộng tiên tử kia vẫn canh chừng muội chăm chăm như hổ rình mồi, cho nên muội không dám rời xa sư phụ. Cũng vì như vậy, rất nhiều nhiệm vụ thí luyện không thể làm được. Nếu còn tiếp tục như vậy, trừ phi muội thần phục bọn chúng, nếu không ít hẳn phải chết không sai, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho muội. Tuy Dư Tính Hân không nói thẳng ra, nhưng Dư Tắc Thành vẫn có thể tưởng tượng được nội bộ Ma Tông đấu đá với nhau tới mức nào. Vốn tôn chỉ của Ma Tông là mạnh sống yếu chết, cho nên hết thảy cũng là bình thường. Dù muội muội mình bị giết, sư phụ cũng sẽ không báo thù. Dư Tắc Thành bèn nói: Tinh Cơ Kiếm Tông, Tinh Trần Chân Nhân, không thành vấn đề. Còn Đoạt Mộng tiên tử, muội phải dò la thân phận của y thị rồi cho ta biết. Khi nào muội đi, ta sẽ cho muội ít bảo bối. À phải rồi, muội hãy cố gắng luyện tập vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật kia, có lẽ tương lai sẽ có cơ duyên. Có những lúc, có những chuyện không thể nói, nếu nói ra sẽ khiến trong lòng muội muội có ấn tượng. Nếu sau này Kim Tâm đại trưởng lão dẫn dắt muội muội vào vô hình ám ma tông, nhất định lão có thể nhìn ra. Khi đó chắc chắn không phải là chuyện tốt. Hai người bắt đầu hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Đến tối dư tê a cơ tê hừ, à, quy, quy, nơ, hừ, trở vào đại điện ám ma, liên lạc với Trương Tông Đạo. Chuyện thuê sát thủ như vậy, không tìm nhân sĩ chuyên nghiệp như lão biết tìm ai. Sau khi kêu gọi vài lần, rốt cuộc gương mặt của Trương Tông Đạo đã xuất hiện trên vách. Lại có mối làm ăn rồi sao? Tắc Thành này dường như người mà đệ muốn xếp hơi nhiều. Lần này đệ muốn xếp tê e nơ nơ gơ u y e nơ. Anh chân quân nào vậy? Dư Tắc Thành đáp: Lần này không phải nguyên anh chân quân, mà là kim đan chân nhân. Trương Tông Đạo lập tức lắc đầu: Không có hứng thú, không phải nguyên anh chân quân tìm ta làm gì. Dư Tắc Thành nói: Huyên là nhân sĩ chuyên nghiệp, vì sơ a o lơ a y kén cá chọn canh như vậy. Trương Tông Đạo nói: Ta là nhân sĩ chuyên nghiệp không sai, nhưng chuyện không có tính thách thức như vậy, để chớ tìm ta. Hay là như vậy, ta giúp đệ liên hệ một ít hậu bối chỉ thu đệ chút phí thôi. Đệ thấy sao hả? Chư Tắc Thành gật gật đầu. Đối phương là đại đệ tử của Tinh Trần Chân Nhân, trưởng tông Tinh Cơ Kiếm Tông. Thân phận thật của y là Huyễn Tâm Quân của Tâm Ma Tông. Chư Tắc Thành vừa dứt lời, hai mắt Trương Tông Đạo lập tức sáng rực lên. Thủ tịch đại đệ tử của hai đại thượng môn ư, không ngờ chỉ là một người. Hay lắm, vụ này không tồi, phí là 2000 vạn linh thạch. Chư Tắc Thành bèn nói, như vậy đắt quá. Nguyên Anh chân quân bất quá chỉ một phương, vì sao Kim Đan chân nhân lại lên tới 2000 vạn linh thạch? Trương Tông Đạo nói, thủ tịch đại đệ tử của hai đại thượng môn chỉ thân phận này cũng đã có giá đó rồi. Dường như lần trước đệ vừa phát hoạn tài, chút linh thạch ấy đã là gì? Rốt cuộc đệ có làm không? Xem ra Trương Tông Đạo này ít là một trong những hộ pháp của vô hình ám ma tông. Lần trước trong hội nghị, y đã nhìn ra thân phận số 7 của mình. Chư Tắc Thành bèn nói, được, chuyện này giao cho huynh. Trương Tông Đạo cười nói, xin để hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp, không thành vấn đề. Chuyện này coi như đã định. Chư Tắc Thành giao linh thạch qua, chờ đợi tin tức. Sau đó hắn tìm mua pháp bảo cho muội muội mình. Chư Tắc Thành bắt đầu đi tới trung tâm giao dịch, tìm mua một ít pháp bảo cho muội muội. Hắn mua cho Dư Tĩnh Hân một chiếc cửu tiêu lôi đình xa mất 1000 vạn linh thạch, một chiếc hộ thân pháp bào, 3 con rối chết thay, một ít pháp bảo như vô hình cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, tị, hơ, y, e, nơ, ma võng, lục xương thần hỏa giám, tử mẫu tam tài hàng ma châm. Nếu thêm vào tiền thuê sát thủ 5000 vạn linh thạch coi như hết. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Chư Tắc Thành hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã bên cạnh thân nhân mình. Ăn no rồi ngủ, thức dậy lại ăn, lúc rảnh rồi chuyện trò tâm sự cùng thân mẫu, có khi trao đổi cùng muội muội các bí văn tu tiên. Chương 394. Đi thuyền qua biển, mấy hôm nay để Chư Tắc Công chỉ về nhà vài lần. Y thân là gia chủ Dư gia, công việc quá nhiều. Hôm nay bận xây dựng thương xã này, mai liên hệ mua khu đất kia, suốt ngày bận rộn tối cả mày mặt. Chư Tắc Thành thấy đệ bận rộn vô cùng, rất muốn nói với y rằng không cần bận rộn, hết thảy cũng không có ý nghĩa gì. Vài chục năm sau, tất cả rồi sẽ tiêu tan thành mây khởi, hết thảy chỉ là phí công vô ích. Nhưng nhìn thấy gương mặt thật thà của đệ, Chư Tắc Thành lại không nói nửa lời. Thật ra chuyện trong lòng hắn không có chút ý nghĩa gì, nhưng đối với đệ là vô cùng quan trọng. Y đã không có thiên phú tu tiên, không có được thọ mệnh kéo dài, chỉ biết tranh trong sớm tối. Như vậy mới không sống uổng một đời. Một tháng sau, Trương Tông Đạo truyền tin tới nói, sự tình đã giải quyết xong. Bất quá tên này cũng có chút bản lãnh. 3 tên đệ tử ưu tú của Vẫn Sinh Tông chúng ta cùng chỉ còn sống một mình Nạp Lan tài tử. Chư Tắc Thành nói, hay, hay quá, 2 tên đệ tử đã chết, làm sao huyên trao tiền thuê cho chúng? Trương Tông Đạo nói, xin để hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp, vì sao lại phải cho chúng tiền thuê? Cơ hội rèn luyện đệ tử như vậy, mỗi người bọn chúng phải nộp 50 vạn linh thạch mới được tham gia. Chư Tắc Thành tức thì á khẩu, chỉ còn nước sơ ngón tay cái lên. ra vẻ vô cùng bội phục. Trương Tông Đạo nói: Tắc Thành, đệ phải cảm tạ ta. Vốn Tiêu Xương công tử nhận một vụ mua bán, báo thù cho động chủ động Ma La, giết chết một tên đệ tử Hiên Viên kiếm phái với giá 100 vạn linh thạch. Kết quả y vì cơ hội tranh đoạt địa vị thủ tịch đệ tử ở môn phái mà chết ở Tinh Cơ kiếm tông. Cho nên vụ mua bán này vẫn còn đang lơ lửng. Dư Các Thành nghe vậy rung động trong lòng, có người thuê Vẫn Sinh tông ám toán mình vì báo thù cho động Ma La, là ai? Bất chợt cái tên Ngũ Đạo Phúc Thông giáo nổi lên trong đầu, nhưng vì sao bọn chúng không xuất động mà lại đi thuê Vẫn Sinh tông? Dư Các Thành vừa nghĩ miên man, vừa nói với Trương Tông Đạo: Mối mua bán này không tốt. Đại ca, ta không muốn phát sinh vụ mua bán nào như vậy với Vẫn Sinh tông. Xin hỏi có cách nào ngăn cản hay không? Trương Tông Đạo đáp: Ta cũng không muốn. Hay là như vậy, Vẫn Sinh tông chúng ta chỉ cần có một người nhận một nhiệm vụ, những đệ tử khác tuyệt đối không được nhận cùng một nhiệm vụ đó. Để lấy 5.000 vạn linh thạch thuê ta giết đệ. Như vậy về sau xế không ai có thể nhận nhiệm vụ này. Chư Tắc Thành nghe vậy bật cười khanh khách, lập tức chuyển sang tài khoản Trương Tông Đạo 5.000 vạn linh thạch. Không cần suy nghĩ, Trương Tông Đạo gật gật đầu. Chư Tắc Thành, ta vô cùng coi trọng đệ. Để không thèm hỏi một câu nào đã chuyển linh thạch cho ta. Nếu như ta lừa đệ, ta dùng linh thạch của đệ giết đệ thì sao? Nếu chẳng may có ngày ta chết đi, vậy số linh thạch của đệ coi như mất trắng. Dư Tắc Thành mỉm cười: Không tin thì thôi, đã tin thì phải tin tới cùng. Bèn đáp: Để tin huynh, nhân sĩ chuyên nghiệp. Trương Tông Đạo cũng cười nói: Linh thạch này của đệ cũng không uổng phí vô ích đâu, để bỏ ra mua được thời gian. Trăm năm tới, cho dù có người cho ta một phương linh thạch, ta cũng không bao giờ ám sát đệ. Tiểu tử đệ quả thật tiền đồ vô hạn, sau này nếu đệ không thích ai cứ việc tới tìm ta, không thành vấn đề. Hiện tại nhận chút lợi ích của đệ, sau này để phát đạt rồi, ta cũng dễ dàng nhờ vả, ha ha. Hai người kết thúc trò chuyện tối hôm ấy trong bữa cơm. Dư Tắc Thành nhẹ nhàng nói: Huyễn Tâm Quân đã chết. Lập tức Dư Tính Hân há to miệng đầy cơm, đũa rơi khỏi tay. Một lúc lâu sau mới có phản ứng, nàng chạy vội ra ngoài tiến hành phi kiếm truyền thư, liên hệ thân tín trong tông xác thực tin này. Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau Dư Tính Hân chạy trở về, xông tới ôm hôn Dư Tắc Thành lên đầu mặt túi bụi, tươi cười rạng rỡ: Đại ca, huynh quả thật là thần nhân, tên khốn kia quả thật đã chết, muội rất vui mừng. Dư Tắc Thành bèn nói: Muội hãy hỏi thăm thân phận của Đoạt Mộng tiên tử kia đi, xong hãy báo cho ta biết. Sau khi Dư Tính Hân biết được tin này, không thể ngồi yên ở nhà được nữa, đêm xuống nàng nhất định phải rời đi. Dư Tắc Thành lấy cửu tiêu lôi đình xa, một chiếc hộ thân pháp bào, ba con rối chết thay, vô hình chư thiên ma võng, lục dương thần hỏa giám, tử mẫu tam tài hàng ma châm, giao tất cả cho nàng, khiến cho Dư Tính Hân cảm động nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng Dư Tính Hân cũng trở về Tâm Ma tông. Nhìn theo bóng muội muội rời khỏi, trong lòng Dư Tắc Thành cũng muốn tiếp tục kiếp sống vân du thiên hạ của mình. Mẫu thân nhìn ra tâm sự của hắn, bèn nói: Con à, con cũng đi đi, hãy đi làm việc mà con phải làm, không cần lo cho mẹ. Có đệ đệ con ở đây, mẹ sống rất tốt. Chuyện duy nhất mà mẹ lo lắng chính là muội muội của con. Tính nó ngoài mềm trong cứng, kiêu ngạo hiếu thắng vô cùng, không chịu phục ai, ít sẽ nếm nhiều quả đắng. Con nhất định phải giúp đỡ nó. Vài chục năm sau, mẹ và đệ đệ con sẽ lên đường tìm phụ thân con. Con chỉ còn mình nó là thân nhân cho nên con phải giúp nó. Chư Tắc Thành gật đầu. Xin mẹ bất tất phải nhọc lòng. Con sẽ bảo vệ cho muội muội. Sẽ không ai dám động tới một sợi tóc của nó. Cho dù là phản hư chân nhất cũng không. Cứ như vậy, Chư Tắc Thành từ biệt mẫu thân và đệ đệ, tiếp tục hành trình của mình. Bất quá lần này hắn cũng không ngự kiếm bay đi, mà là gia nhập một đội thuyền xuất phát từ cảng thành Lâm Hải, đi về phía Lư Châu. Đằng nào mình cũng vân du thiên hạ, tội gì phải ngự kiếm phi hành. Đi thuyền vượt sóng cũng là một tao ngộ rất tuyệt vời. Chư Tắc Thành ngồi trong khoang hạng nhất của thuyền. Đây là lần đầu tiên hắn nơ gơ to y tê hơ u y e, cho nên lúc vừa lên thuyền có cảm giác vô cùng bỡ ngỡ. Thuyền rời khỏi bến, dương buồm lên, lập tức cưỡi gió vượt sóng, băng qua Bắc Hải thẳng tiến về phía Lư Châu. Lần này Chư Tắc Thành tới Lư Châu thứ nhất là muốn thăm Mộc Tư Y, thứ hai là muốn điều tra họa trời năm ấy ở Trần Quốc, Lư Châu. Điều tra về cái chết của phụ thân mình. Ý nghĩ này cứ mãi lẩn quẩn trong đầu Chư Tắc Thành. Rốt cuộc trong lần vân du thiên hạ này, hắn bắt đầu ra tay điều tra. Thuyền lớn đi trên biển. Lúc đầu Chư Tắc Thành còn cảm thấy lạ lắm. Sau hắn dần dần thích nghi với sinh hoạt buồn tẻ trên thuyền. Rốt cuộc cảm giác lạ lắm cũng biến mất. Ngược lại tốc độ chậm chạp của thuyền làm hắn có cảm giác muốn ngự kiếm bay lên, tự mình phi hành cho nhanh. Nhưng Chư Tắc Thành cố gắng áp chế kích động trong lòng. Lão điên còn phải tự nhốt mình vào thạch thất, cảm nhận cảm giác làm một người thường. Từ giờ trở đi mình cũng phải cố gắng làm như vậy. Xí cùng ngồi thuyền tới Lư Châu như những phàm nhân khác. Thuyền lớn vẫn chậm rãi đi trên biển. Dần dần Chư Tắc Thành khắc chế được dục vọng trong lòng, dần dần thích nghi với hành trình trên biển. Nhìn mặt biển rộng lớn mênh mông, bất chợt Chư Tắc Thành có chút sở ngộ. Thuyền lớn vẫn tiến về phía trước. Trên thuyền có một gánh hát đến Lư Châu kiếm sống. Hiện tại tất cả nữ nhân trong gánh hát đang tìm kiếm chủ khắp nơi, bán mình lấy tiền để trả phí đi thuyền lần này. Chư Tắc Thành quan sát các nàng. Đây là cuộc sống. Mỗi người đều phải vì cuộc sống mình được tốt hơn mà không ngừng nỗ lực. Ngày hôm ấy, xa xa xuất hiện hải tặc. Lập tức trên thuyền lớn vang lên tiếng cảnh báo. Sằng co cùng bọn hải tặc kia một ngày trời, sau đó mới thoát khỏi hải tặc truy kích. Một hôm khác, bão táp xuất hiện bất thình lình, sấm răng chớp giật. Thuyền lớn như một chiếc lá sữa sòng, trôi lên hụt xuống giữa những cơn sóng dữ. Chủ thuyền chỉ đạo thuyền viên điều khiển con thuyền, không chút nào lơi lỏng, cố gắng vượt qua từng cơn sóng dữ. Thỉnh thoảng bọn họ lại ngửa mặt lên trời la hét. Rốt cuộc chịu khổ suốt một đêm mới vượt qua được cơn bão này. Sang hôm sau bão đã tan đi, vầng dương xuất hiện lên cao. Nhìn thái dương đỏ rực như lửa, Chư Tắc Thành thành hoàn toàn tỉnh ngộ. Đời người rất ngắn, phải đấu tranh mới có thể nhận được, tranh với trời, tranh với đất, tranh với người. Thế giới này không có ai là kẻ cứu thế, mà phải dựa vào chính bản thân mình. Dần dần Dư Tắc Thành cảm thấy thích cuộc sống như hiện tại. Thuyền lớn vẫn tiến về phía trước. Đi hết một tháng, rốt cuộc trước mặt xuất hiện hải cảng. Đã tới Lư Châu. Rốt cuộc tới rồi. Khách đi thuyền lớn tiếng hoan hô. Sau khi Dư Tắc Thành lên bờ, chậm rãi độc hành một đoạn. Sau đó ngự kiếm bay về phía cổ thành Hoa Đô, cách đó ngoài ngàn dặm. Phân phương giải ngữ môn cách cổ thành Hoa Đô chỉ có 300 dặm. Dư Tắc Thành vào trong thành này chờ đợi một tư y. Cổ thành Hoa Đô nằm trên trục giao thông chính của Lư Châu, là cổ thành lưu truyền từ thời Tiên Tần cho tới nay. Rộng chừng 100 dặm, nhân khẩu có chừng 100 vạn. Nơi đây khí hậu ôn hòa, khắp nơi có thể thấy hoa tươi nở rộ, lại có rất nhiều mỹ nữ, cho nên được xưng là Lư Châu Hoa Đô. Mặt khác nơi đây dân tình phóng khoáng, trên đường lớn nam nữ thành cặp thành đôi đùa giỡn hôn nhau tự nhiên không hề e ngại. Lại thêm trong thành thanh lâu khắp cả. Có truyền thuyết rằng 72 thanh lâu của Lư Châu đều ở nơi này. Cho nên thành này mới được gọi là Hoa Đô. Chương 395. Gặp lại cố nhân. Dư Tắc Thành vào thành, tìm tới một khách điếm xa hoa nhất, bao riêng một viện. Sau đó lặng lẽ niệm một la khô tâm chú. Bất kể một tư y ở nơi nào cũng xí cảm nhận được chú này, biết rằng mình đang kêu gọi nàng. Không lâu sau sẽ tới nơi đây. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên chưa tới hai canh giờ sau, một tư y đã xuất hiện trong cảm ứng kiếm ngã thuật của hắn. Hiện tại tuy rằng dung mạo của một tư y không có thay đổi gì nhiều, nhưng về mặt khí chất đã có sự biến hóa khó tả. Nàng chậm rãi tới đây, thân hình cao lớn thon thả được pháp bào làm nổi bật, thắt đáy lưng ong, làn da trắng mịn, đôi mắt trong suốt như nước suối. Nhìn vào mắt nàng khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng mình thoải mái mà yên tĩnh. Gương mặt nàng lạnh lùng như băng giá, có khí chất cao ngạo khó tả, làm cho người ta có cảm giác như nàng chính là tiên nữ trên trời bị đày xuống nhân gian, không thể khinh thường. Một tư y bước từng bước về phía trước. Mỗi lần tới gần cửa, cửa đều tự động mở ra. Rốt cuộc nàng cũng đã đi tới chỗ của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đang mỉm cười nhìn nàng. Lúc gương mặt lạnh, nhu băng giá của một tư y nhìn thấy Dư Tắc Thành, lập tức nở nụ cười rạng rỡ chẳng khác hoa đào nở rộ. Hàng mi cong vút, môi anh đào đỏ mọng, huyên quốc huyên thành, khiến người say đắm. Nàng lên tiếng nói: "Chủ nhân, ngài đến rồi ư, người ta không nhịn được cho nên vội vàng tới đây." Lần đầu tiên được một tư y, chính là lúc Dư Tắc Thành đánh mất bản thân, vọng tưởng thành lập hậu cung, thu hết mỹ nữ trong thiên hạ vào thế giới bàn cổ. Cho nên lúc ấy hắn không giết chết một tư y mà bắt sống nàng, cuối cùng chiếm đoạt được thân tâm nàng. Sau đó trải qua sự kích thích của thi khí, Dư Tắc Thành tỉnh táo lại. Hỏa mê muội đã tan đi, nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiếp tục theo lao. Lúc hắn để cho một tư y trở về, tặng cho nàng nhiều bảo vật như vậy, thật ra trong lòng có ý nghĩ muốn bù đắp lại cho nàng những gì mình đã gây ra. Nhiều năm không gặp, nhờ có muội muội cho hay, Dư Tắc Thành mới biết Mộc Tư Y đã cắt đứt quan hệ cùng Lôi Vạn Quân. Hơn nữa sống ở phân phương giải ngữ môn cũng không tốt lắm. Không khỏi cảm thấy trong lòng tưởng nhớ. Cho nên lần này cố ý tới đây thăm nàng. Lần này hội ngộ. Vốn trong lòng Dư Tắc Thành nghĩ rằng hẳn Mộc Tư Y xế làm ra vẻ chống cự lại mình. Không ngờ vừa mới gặp câu đầu tiên của Mộc Tư Y lại là như vậy. Không ngờ cả thân tâm của Mộc Tư Y đã hoàn toàn quy phục Dư Tắc Thành. Lập tức khiến Dư Tắc Thành có cảm giác hết sức ngạc nhiên. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, Mộc Tư Y đã đồn hết tình cảm vào hắn. Hết lòng hết dạ coi mình là người của hắn. Đây không phải là Mộc Tư Y như trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành. Mộc Tư Y thay đổi như vậy cũng là có nguyên nhân. Thật ra từ trong xương tủy, nàng vẫn là một nữ nhân theo truyền thống bình thường. Sau khi gặp Dư Tắc Thành, biết mình không thể thoát khỏi tay hắn, lại biết rằng mình có thể nương tựa vào hắn, nàng bèn chấp nhận số mệnh. Huyết thù không trả được mấy năm qua đè nặng trong lòng, làm cho nàng gần như ngạt thở. Nay có một cường giả có thể nương tựa vào, có thể che mưa chắn gió cho mình, nàng bằng lòng giao tất cả những gì mình có cho Dư Tắc Thành, bao gồm cả mối huyết thù kia. Đây là đặc điểm truyền thống của nữ nhân. Các nàng coi trọng trinh tiết, kiên trì với quyết định của mình. Một khi đã quyết định rồi sẽ tuyệt đối không hối hận, cho dù là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhẫn nhục chịu đựng, các nàng cũng sẽ kiên trì tới cùng. Chỉ cần có trụ cột tinh thần, các nàng có thể làm ra những chuyện khiến người ta hừm y e b s o quy quy. Dư Tắc Thành mỉm cười, như vậy rất tốt. Hắn vẫy tay, Mộc Tư Y lập tức đi tới, ngoan ngoãn ngồi vào lòng Dư Tắc Thành. Hắn cùng nàng nhỏ nhẹ trò chuyện, kể lại những chuyện trải qua trong mấy năm xa cách, hỏi thăm nàng làm thế nào đối phó với những lời đồn đãi trong mấy năm qua, làm thế nào tiếp tục kiên trì, làm thế nào giữ vững niềm tin. Giọng Dư Tắc Thành không lớn, nhưng câu nào cũng chỉ thẳng vấn đề, dường như có ma lực dần dần xóa đi những uất ức của Mộc Tư Y vì bị người khác coi thường, kỳ thị. Hắn làm cho nàng có cảm giác như tất cả những gì mình đã phải chịu đều đáng giá. Có một người ở phương xa luôn nghĩ tới nàng, vĩnh viễn hiểu được cảm giác của nàng. Lần này nói khoảng nửa canh giờ, sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu kể lại những chuyện mình đã trải qua. Hơi có chút khoa trương, khéo léo nhào nặn thêm thắt. Hắn kể hết những chuyện về cái chết của Mộ Yên tiên tử, trưởng môn Cửu Huyễn tiên môn. Nguyên nhân gây ra đại chiến Vô Lượng Tông vì tranh đoạt tiên điển Hoàn Chân Đạo. Có một số việc không thể nói, có một số việc Dư Tắc Thành thổi phồng hình ảnh của mình lên tận mây xanh. Như vậy tạo cho Mộc Tư Y một ảo giác rằng đại thù của nàng không phải không có cơ hội báo. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa hề nói rằng hắn sẽ làm gì cho Mộc Tư Y, nhưng cũng đã để lại ấn tượng không ít. Đồng thời Dư Tắc Thành không ngừng nói những lời tâm tình chỉ dành riêng cho hai người khi ở bên nhau. Những lời này có ma lực rất lớn. Dần dần Mộc Tư Y mê đắm trong những lời này. Dù biết là giả, nàng vẫn rất thích lắng nghe. Tình đã động, mọi chuyện còn lại không cần phải nói. Tất cả cửa lớn cửa nhỏ trong phòng tự động đóng lại. Sau đó không lâu, trong phòng vang lên tiếng rên ư ư. Thanh âm này càng ngày càng cao, dần dần biến thành tiếng kêu khe khế. sau đó biến thành tiếng nỉ non vô ý thức. Cuối cùng tất cả đều trở nên yên lặng. Xuân sắc đầy phòng. Sau một trường đại chiến, Mộc Tư Y hao hết sức lực bắt đầu ngủ say, nhưng tay nàng vẫn còn nắm chặt tay Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lặng thinh không nói. Đối với Mộc Tư Y, hắn có cảm giác khó tả bằng lời. Thì ra trong suy nghĩ của nàng, Dư Tắc Thành chỉ mê đắm thân thể của nàng, chỉ muốn tìm khoái hoạt trên thân thể nàng mà thôi. Dần dần, Dư Tắc Thành cảm thấy mình hơi thích nữ nhân này. Thông qua bàn tay Mộc Tư Y đang siết chặt tay mình, Dư Tắc Thành cảm giác được lúc hưởng thụ khoái hoạt, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai. Dư Tắc Thành nằm sải ra giường, không khỏi buông tiếng thở dài. Bất quá liếc mắt nhìn lại, đôi ngọc phong cao vút nón nà, đôi chân dài thon thả, làn da mịn màng, bàn tay mềm mại siết chặt tay mình. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Ngày hôm sau, hai người rời giường. Mộc Tư Y giống như thê tử mới cưới, lăng xăng lo đủ chuyện cho Dư Tắc Thành. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, tình ý miên man không cần phải nói. Mộc Tư Y nói: "Chủ nhân, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Lão bản nơi đây là bằng hữu của ta. Chúng ta đi thăm nàng xem sao." Dư Tắc Thành tỏ ra sườn sốt, bèn hỏi: "Bằng hữu của nàng ư?" Mộc Tư Y nói: "Đúng vậy. Khách điếm này là Phi Yến Lâu. 172 lâu ở Hoa Đô, lâu chủ là một mỹ nữ." Dư Tắc Thành lại hỏi: "Mỹ nữ ư, có xinh đẹp như nàng không? Chẳng lẽ cũng là một trong Lư Châu thập đại danh hoa gì đó?" Mộc Tư Y cười nói: "Quả nhiên chủ nhân đoán đúng. Nàng ấy chính là một trong Lư Châu thập đại danh hoa chúng ta. Không Cốc U Lan Tô Uyển Ngôn. Mộc Tư U Vinh Quy Quy Y." Nói tiếp: "Vì bằng hữu này của ta thật sự rất thần kỳ, vốn nàng là người tàn tật, hai chân đã bị liệt từ nhỏ. Nàng lại chưa từng tu tiên, chỉ là một phàm nhân. Nhưng lại được tu tiên giới bầu là một trong Lư Châu thập đại danh hoa." Lập tức lòng hiếu kỳ của Dư Tắc Thành bị kích thích, vội hỏi: "Như vậy là vì sao? Nàng nói ta nghe thử." Mộc Tư Y nói: "Từ nhỏ nàng đã tàn tật, ngồi trên xe lăn hết sức buồn chán, cho nên rất thích cắm hoa. Vào năm nàng 10 tuổi, thất trọng chân nhân của Thánh Giáp Tôn Vân Du đến đây trong lúc vô tình xem nàng cắm hoa. Xem như vậy khoảng một canh giờ. Sau đó thốt lên bốn chữ: Hoa đạo thành thần. Ông quay về sơn môn, không lâu sau đó kim đan hóa anh. Còn có Lục Mã tiên tử của Âm Dương Tông cũng xem nàng cắm hoa. Sau đó có chút sở ngộ, rốt cuộc cũng kết thành nguyên anh. Rất nhiều tiền bối nhờ xem nàng cắm hoa mà ngộ đạo, đột phá bình cảnh. Vì nguyên nhân này cho nên mọi người mới bầu nàng là một trong Lư Châu thập đại danh hoa. Mơ E Nơ Hơ Dơ A Nơ Hơ Không Cốc U Lan." Dư Tắc Thành hỏi: "Thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Danh hiệu Không Cốc U Lan này rất đẹp." "Đúng rồi, danh hiệu của nàng là gì vậy?" Mộc Tư Y đáp. "Hàn Sương Ngạo Mai." Dư Tắc Thành nói: "Đóa hoa mai này cũng vô cùng xinh đẹp, rốt cuộc cũng bị ta hái. Đi thôi, chúng ta đi xem đóa hoa lan kia đi, để xem rốt cuộc nàng thần kỳ tới mức nào." Mộc Tư Y nói. Ha ha, nàng cũng không phải dễ dàng gặp được như vậy. Muốn xem nàng cắm hoa phải trông vào cơ duyên. Có khi 3 tháng nàng cắm hoa một lần, có khi cắm 3 lượt trong vòng 10 ngày. Cho nên mọi người đều ở gần đây chờ đợi. Dần dần thường xuyên như vậy, tổ gia muốn tạo phương tiện cho các đạo hữu chờ đợi, bèn mua con phố này, sửa thành một vài khách điếm để cung cấp nơi nghỉ lại cho các đạo hữu chờ đợi. Chư Tắc Thành nói, nàng Tô Uyển Ngôn này cũng kiêu ngạo thật. Chương 396 Bình hoa đã cắm, Mục Tư Y nói, không phải là kiêu ngạo, mỗi lần Tô Uyển Ngôn cắm hoa đều là linh cảm đến mới có thể cắm được một cách hoàn mỹ. Mà linh cảm này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể miễn cưỡng, cho nên mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngoài ra ngay cả Nguyên Anh chân quân tới đây cũng phải lặng lẽ chờ đợi, còn ai dám tỏ ra sốt ruột. Bọn họ có người sầm chân ở bình cảnh vài chục năm không vượt qua được. Hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, chờ thêm vài tháng, một năm có ngại gì? Chư Tắc Thành gật đầu không ngớt. Hắn đã bị Mục Tư thuyết phục hoàn toàn, nhất định phải đi gặp qua vị kỳ nữ tử này. Hai người rời khỏi khách phòng. Mục Tư Y dẫn Dư Tắc Thành tới một ngôi lầu ở xa xa. Mục Tư Y giới thiệu, ngôi lầu này có tên là Tĩnh Hương Lâu, là Tô gia đặc biệt dựng lên cho Tô Uyển Ngôn. Tô Uyển Ngôn chính là cây hái ra tiền của Tô gia. Nhờ nàng mà bọn họ có thể kết giao hào kiệt rộng khắp thiên hạ, lại còn kiếm được rất nhiều linh thạch. Đúng rồi, Tô gia này cũng là một trong những gia tộc tu tiên. Sư thừa của bọn họ là Thần Uy Tông, lập tục ở đây đã 3.000 năm. Tĩnh Hương Lâu cao chừng 10 trượng, nóc lầu cao vút xinh đẹp, mái ngói uốn cong, cả ngôi lầu khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng. Có thể nói kiến trúc vô cùng tinh xảo. Tới gần Tĩnh Hương Lâu là một thông lộ đá trắng, sau đó lại băng qua một chiếc cầu nhỏ. Cầu này chỉ dùng làm cảnh, dưới cầu không có nước chảy. Qua cầu rồi, Tĩnh Hương Lâu hiện ra trước mắt Dư Tắc Thành. Xung quanh Tĩnh Hương Lâu cây cối tùm. Trên đại môn có 3 chữ Tĩnh Hương Lâu rất lớn. Hai người Dư Tắc Thành tiến vào. Ở cửa có 4 người hầu đứng gác. Những người này có bề ngoài anh tuấn thông minh, miệng lưới khéo léo làm hài lòng khách nhân. Trong đó có một người vừa thấy Mục Tư Y bèn nói, thì ra là một tiên tử giá lâm, tiểu nhân xin có lễ. Mục Tư Y nói, tiểu lục tử, vì sao hôm nay 4 người các ngươi lại canh ở đây? Le nào hơn to mơ nơ à y Tô đại gia muốn cắm hoa. Tiểu lục tử nói, Mộc tiên tử tới đây vô cùng đúng lúc. Sáng hôm nay Tê đại gia đột nhiên có linh cảm, hẳn là giữa trưa hôm nay có thể cắm hoa. Từ Tết Đoan Ngọ năm trước tới bây giờ đã là 9 tháng, Tô đại gia mới lại cắm hoa. Mộc Tư Y liếc xéo Dư Tắc Thành, trong mắt đảo vài vòng. Dư huyên quả thật vô cùng may mắn, hôm nay tới đây vừa khéo gặp thịnh sự này trước mặt mọi người. Mục Tư Y gọi Dư Tắc Thành là huynh. Dư Tắc Thành cười ha hà, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tiểu lục tử kia nhìn thấy Mục Tư Y liếc mắt đưa tình, hai mắt long lanh, nói chuyện tình tứ với Dư Tắc Thành. Hàn Sương ngạo mai trước kia không ngờ hôm nay lại mỉm cười. Lơ a quy quy bê tê u vinh quy mồm, không tin vào chuyện mà mình vừa thấy. Hai người Dư Tắc Thành chuẩn bị tiến vào. Lúc này Tiểu Lục Tử mới hồi phục lại tinh thần nói: Mộc tiên tử, vừa rồi Hoàng tiên tử mới vào. Nghe thấy tin này, Mộc Tư Y khí cau mày, Dư Tắc Thành thấy vậy bèn hỏi: Làm sao vậy, có chuyện gì ư? Vị Hoàng tiên tử kia là ai vậy? Mộc Tư Y chưa kịp trả lời, chợt nghe ngoài xa có tiếng người gọi ngập ngừng: Tắc Thành, Dư Tắc Thành, có phải là ngươi không? Dư Tắc Thành nhìn theo hướng tiếng gọi, chỉ thấy có một đám người vừa mới qua cầu ở xa xa. Có một người đang ngập ngừng gọi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành định thần nhìn kỹ, rõ ràng người vừa gọi hắn là Thạch Đại Phu. Vì Thạch Đại Phu ở huyện Thành Sơn Trúc đã từng đưa mình tới Thủy Vân Tông gia nhập thế giới tu tiên. Là lão, quả thật là lão. Thật không ngờ ở địa giới Cổn Châu, quê nhà của mình, mình đặc biệt chạy tới Thạch gia thăm lão nhưng vẫn không gặp được. Không ngờ hôm nay gặp được ở nơi này. Lập tức Dư Tắc Thành vui mừng hớn hở gọi to: Thạch Đại Thúc, Thạch Đại Thúc, ta ở đây. Bên cạnh Thạch Đại Phu chính là đồ đệ của lão Liễu Toàn Cơ, phía sau còn có hai tên đệ tử Thủy Vân Tông, sau cùng còn có một người. Dư Tắc Thành vừa thoáng thấy đã giật mình kinh hãi, toàn thân lạnh toát, bất giác lù về phía sau một bước, lưng áo ướt đẫm. Người sau cùng chính là tông chủ Thủy Vân Tông Mộ Thủy chân nhân Thủy Nhược Hoành, phụ thân của Thủy Tiệm Sinh. 20 năm không gặp, hiện tại Thủy Nhược Hoành đã già đến kinh người, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua như một lão nhân già 80-90 tuổi. Dáng vẻ lão ngơ ngơ ngác ngác, dị tượng kim đan suy tàn biến mất, không còn chút khí thế kiêu hùng thuộc trước. Nhìn thấy lão, Dư Tắc Thành có cảm giác khó tả vô cùng. Dư Tắc Thành không muốn gặp lão không phải vì sợ lão, không phải vì e ngại tu vi kim đan của Thủy Nhược Hoành, cũng không phải e ngại quyền thế địa vị của lão, lại càng không phải là áy náy vì giết con lão, mà không hiểu vì sao gặp Thủy Nhược Hoành. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới cảnh tượng lúc lão biết con mình đã chết, cất tiếng khóc sống vô cùng thê thảm. Mỗi lần nhớ tới cảnh này, Dư Tắc Thành lại liên tưởng tới phụ thân mình. Vào năm hắn 7 tuổi lâm trọng bệnh, phụ thân cõng hắn trên lưng chạy đôn chạy đáo đi tìm đại phu. Đêm hôm đó, Dư Tắc Thành suốt đời khó quên. Phụ thân chết đi lúc hắn vừa 10 tuổi. Thời gian trôi qua đã quá lâu. Dần dần Dư Tắc Thành không còn nhớ rõ gương mặt phụ thân, nhưng tình cảm thương yêu ấy, hắn vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Mỗi lần nhớ tới tấm lòng thương con của Thủy Nhược Hoành, Dư Tắc Thành lại nghĩ tới tình cảm thương yêu của phụ thân đối với mình. Nếu như mình gặp bất hạnh, phụ thân mình cũng sẽ đau khổ như vậy. Lòng tưởng nhớ phụ thân bất chi bất giác chuyển rời sang Thủy Nhược Hoành. Cho nên Dư Tắc Thành lui lại là vì bản năng. Cũng vì như vậy, lần trước Dư Tắc Thành về thăm nhà, hắn đã tránh đi Thủy Vân Tông, cũng không đi thăm Bạch Đại Ca Bạch Hà Tích, cũng không tới Thủy Vân Tông bái kiến Thạch Đại Phu. Còn chuyến về nhà lần này, ngay cả thủ hạ của hắn ở thành Lâm Hải còn không kinh động. Đừng nói là đi thăm người khác, thân thể Dư Tắc Thành khế run lên. Còn đang suy nghĩ lan man, Thạch Đại Phu đã cơ hơn A Quy Quy Y T O Y trước mặt Dư Tắc Thành. Đúng là Tắc thành rồi, đã 20 năm không gặp, ngươi đã đạt tới cảnh giới linh tịch rồi sao? Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, Dư Tắc Thành đáp. Bái kiến Thạch Đại Thúc, ngài quả thật là càng già lại càng khỏe. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Liễu Toàn Cơ bên cạnh. Tham kiến Toàn Cơ sư tỷ. Tỷ vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dư Tắc Thành âm thầm dùng vọng khí kính quan sát tu vi mọi người xung quanh. Thạch Đại Phu đã đạt tới cảnh giới linh tịch cao cấp. Liễu Toàn Cơ hiện tại chỉ mới cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Liễu Toàn Cơ nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn nói. Ôi! Ai cũng tu luyện 20 năm. Không ngờ Tắc Thành ngươi đã trúc cơ linh tịch. Quả thật danh môn đại phái tốt vô cùng. Dư Tắc Thành cười nói. May mắn mà thôi. Dư Tắc Thành lại liếc nhìn Thủy Nhược Hoàng phía sau. Tham kiến Thủy Tông Chủ. Thủy Nhược Hoàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy. Thạch Đại Phu buông tiếng thở dài. Năm ấy đại kiếp nạn ở Tây Lĩnh, Thủy Sư Thúc mất đi ái tử cho nên thần trí có chút. Còn chưa dứt lời, Thủy Nhược Hoàng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Dư Tắc Thành. Ngươi là Dư Tắc Thành ư? Tiệm sinh con ta đi tìm ngươi, vì sao ngươi không chết mà nó chết? Là ngươi giết nó sao? Có phải vậy không? Vốn gương mặt Thủy Nhược Hoàng không có chút tình cảm đột ngột trở nên dữ tợn vô cùng. Xông về phía Dư Tắc Thành la lớn. Câu cuối cùng lão gầm to lạc giọng, giống như hổ đói sắp sửa vồ mồi. Dư Tắc Thành uốn mình tránh đi, rút tay lại tránh khỏi tay lão đang chộp tới. Lúc này Thủy Nhược Hoàng không hề có chút khí thế của kim đan chân nhân, chẳng khác một phàm nhân bình thường. Dư Tắc Thành cau mày nhìn về phía Thạch Đại Phu. Thủy Nhược Hoàng chộp hụt vào khoảng không, thất hồn lạc phách, dường như lại quên mất Dư Tắc Thành. Ngơ ngác lẩm bẩm những gì trong miệng mà người khác không thể nào nghe hiểu được. Dư Tắc Thành lấy làm kỳ liếc nhìn lão, sau đó nhìn sang Thạch Đại Phu. Thạch Đại Phu nói: ôi, một đời anh hùng, không ngờ hiện tại lại trở thành như vậy. Nếu không nhờ quan hệ giữa ông ấy và gia chủ Tô gia rất tốt, thật sự không còn cách nào khác. Chúng ta cũng sẽ không đưa ông ấy tới đây. Một năm qua bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, chỉ động một chút đã nổi điên. Dư Tắc Thành hỏi: Thạch Đại Thúc, các vị tới đây có chuyện gì vậy? Thạch Đại Phu nói: một lời khó mà kể hết. Đi vào trong hãy nói chúng ta đợi ở đây đã một năm ba tháng. Dứt lời, đám người Thạch Đại Phu bèn tiến vào trong. Dư Tắc Thành cũng theo sau. Một tư y vấy tê a y gơ to y tiểu lục tê u vinh quy quy cơ hơ a quy quy y tới. Sau đó hỏi: bọn họ tới đây muốn làm gì vậy? Tiểu lục tử đáp: chỉ là một đám nhà quê ở Cổn Châu, ném ra vài viên linh thạch đang muốn mua bình hoa sau khi đại tiểu thư cắm xong. Bọn họ không nhìn lại xem mình là ai, còn ỷ vào tình cố sao với lão gia chúng ta. Lão gia chúng ta quả thật quá hiền lành, chó đội mũ mà cũng xem là bằng hữu. Thiên hạ ai ai cũng có thể xem là hảo hữu được cả. Bọn họ đến đây là muốn mua bình hoa, lần trước không mua được nên ở lại mãi tới hôm nay. Lần này cũng không có khả năng mua được. Bình hoa đã được Bạch Vũ cư sĩ của Đan Môn dặn từ trước. Mộc Tư Y gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đưa cho Tiêu Lục Tử một viên linh thạch trung phẩm. sau đó bước vội đuổi theo Dư Tắc Thành. Bí mật truyền âm chuyện vừa tìm hiểu được cho Dư Tắc Thành. Chương 397. Xem cắm hoa ngộ đạo. Thì ra bọn Thạch Đại Phu tới đây mục đích là muốn mua bình hoa hoàn mỹ sau khi Tô Uyển Ngôn đã cắm xong. Sau mỗi lần Tô Uyển Ngôn cắm hoa kết thúc, tuy rằng bình hoa ấy không có tác dụng gì nhiều, nhưng sẽ có rất nhiều người tu tiên bỏ tiền ra mua về hoặc chậm rãi quan sát lãnh hội ý cảnh trong đó hoặc làm lễ vật tặng người khác. Mọi người tiến vào lầu ngang qua một hành lang có một dãy cửa sổ nhìn ra xa. Cảnh sắc bên ngoài rực rỡ muôn màu muôn vẻ chẳng khác tranh họa. Chỉ thấy trong lầu vô cùng tráng lệ đường hoàng. Sàn lầu được lát bằng ván gỗ cây liễu. Trên được trải một lớp thảm có hoa văn màu đỏ đậm. Vách cũng bằng ván gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Được người dẫn đường, mọi người tới trước cửa vào của một hội trường. Đã có rất nhiều người tu tiên chờ sẵn ở đó. Trong đó còn có ba vị kim đan chân nhân. Mọi người cũng cùng nhau chờ ở đó. Thạch Đại Phu nói: Tắc Thành này, năm phái Tây lính chúng ta từ sau hỏa trời lần đó, ôi, mãi tới bây giờ vẫn không thu được đệ tử có linh cản. Có thể nói toàn bộ người tu tiên miền Nam Cổn Châu đã xuất hiện dấu hiệu đứt quãng truyền thừa trong 20 năm qua. Trẻ con mới sinh không hề có linh căn, thời gian gần đây mới dần dần có dấu hiệu khôi phục lại. Đây là mối họa tâm phúc của chúng ta mà Thần Long Tu Tiên Liên Minh ở phía Nam, Ảng Hải Lục Hòa Hội ở phía Bắc vốn là kẻ địch trước nay của chúng ta. Trong mấy năm qua không ngừng công kích chúng ta chẳng khác cầm ăn dối. Bọn chúng đánh trường kỳ cùng chúng ta như vậy. Chỉ cần 30 năm nữa, năm phái Tây lính chúng ta sẽ vì thiếu hụt nhân tài mà diệt vong môn phái. Nếu kéo dài như vậy quả thật không tốt. Kẻ ủng hộ sau lưng chúng ta ở Cổn Châu chính là Trung Môn Diệu Hóa Tông. Cho nên chúng ta muốn khẩn cầu Diệu Hóa Tông ra mặt điều đình dùm chúng ta. Chỉ cần một câu nói của bọn họ cho chúng ta thời gian 20 năm, vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng nhờ người ta nói giúp cũng không thể không có gì, làm sao cũng phải có chút ý tứ. Ta đã hỏi thăm nhiều nơi, đối phương thích bình hoa đã cắm của Tô gia cho nên chúng ta tới đây mua. Năm xưa Thủy Nhược Hoành có quan hệ rất tốt với lão gia chủ Tô gia, cho nên chúng ta không thể không dẫn lão theo. Nhờ vào giao tình của lão tới mua bình hoa. Lần trước không mua được, cho nên Thủy Sư Thúc bị kích thích, bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn trước. Dư Tắc Thành nói: Thì ra là như vậy, đúng rồi Thạch Đại Thúc, hiện tại ai là trưởng tông Thủy Vân Tông? Thạch Đại Phu đáp: Vân Phàm chân nhân Vân Tức Lai. Dư Tắc Thành hỏi tiếp: Vậy hiện tại Tùng Tuyển chân nhân ra sao? Đúng rồi, Bạch Hà Tích Bạch Đại Ca thế nào rồi? Thạch Đại Phu đáp: Tùng Tuyển chân nhân 17 năm trước tu luyện Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử hồi đạt tới cảnh giới Đại Thành đã bế quan xung kích cảnh giới Nguyên Anh. Nếu lão có thể tu luyện thành công, lúc ấy không cần sợ nọ sợ kia, nhưng hy vọng này quá xa vời. Bạch đại ca, ngươi hiện tại trở thành đại sư huyên trong đám đệ tử sau này, y có thể coi như một nhân tài. Ôi! Nhớ lại đám nhân tài lục phái thất tuấn năm xưa, đáng tiếc Linh Dịch Thiên chết vì càn ma linh tôn giáo bị diệt môn. Mục Phương Hạ, Thủy Tiệm Sinh chết trong họa trời Tây lính. Vân Tử Trang ra đi không thấy trở về. Mã Vân Minh, Hạc Lan San Tử Trần hiện tại phải nhờ vào Bạch đại ca ngươi chống đỡ cục diện, không người nối nghiệp. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. hiện tại tu vi Thạch Đại Thúc thế nào? Thạch Đại Phu đáp: cảnh giới linh tịch cao cấp, tu luyện trăm năm cũng ca. Hừ. O. Nơ. Gơ. Tì. Y. E. Nơ. Thêm. Vốn tu vi đã đủ, nhưng thiếu đốn ngộ kích thích. Chỉ là một chút, nhưng không thể đột phá được cảnh giới. Đời này của ta chỉ là như thế, không có khả năng tiến thêm. Dư Tắc Thành lấy một viên đan dược ra đưa cho Thạch Đại Phu, truyền âm nói: đây là xích diệu tử hà đan, có tác dụng kích thích ngộ đạo. Thạch Đại Phu nghe vậy hai mắt trợn trừng, quên cả truyền âm, lớn tiếng nói: cái gì? Dư Tắc Thành gật gật đầu không đáp. Thạch Đại Phu run rẩy đưa tay đón lấy. Vốn tu vi của lão đã sớm đạt tới trình độ thăng cấp, nhưng vẫn còn thiếu một bước vào cửa. Có xích diệu tử hà đan này, lão có thể đột phá cảnh giới không thành vấn đề. Dư Tắc Thành lại lấy ra một viên đan dược khác đưa cho Thạch Đại Phu: đây là hiên viên kết đan quả, ăn một viên có thể kết thành kim đan, nhưng sau này sẽ không có cơ hội kết nguyên anh. Ăn hay không tùy Thạch Đại Thúc quyết định. Dứt lời đưa cho Thạch Đại Phu một viên kết đan quả. Thạch Đại Phu gần như giật lấy kết đan quả từ tay Dư Tắc Thành, vội vàng cho vào túi trữ vật. Mặt lão đỏ bừng bừng, mắt lộ tơ máu nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm. Dư Tắc Thành lại gật gật đầu. Lập tức Thạch Đại Phu vui buồn lẫn lộn, không ngờ rơi đôi dòng nước mắt, sau đó không nhịn được khóc lớn lên, gương mặt già nua đẫm lệ. Mọi người xung quanh thấy vậy vô cùng kinh ngạc nhìn sang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dư Tắc Thành cũng không ngăn Thạch Đại Phu, đôi khi người ta cần phải phát tiết cảm xúc của mình, như vậy sẽ có lợi cho thân thể. Thạch Đại Phu vừa khóc, Thủy Nhược Hoành phía sau cũng đột ngột khóc theo, vừa khóc vừa kể: con của ta ơi, con chết thật là thể thảm, con ạ, rốt cuộc là ai giết con vậy? Ta phải báo thù cho con. Hai lão nhân khóc lớn trong đại sảnh lập tức khiến cho vô số người khác nhìn sang cười ha hả. Thạch Đại Phu khóc một lúc đã tỉnh táo lại. Lão vì quá vui mừng mà khóc, giải phóng uất ức chất chứa trong lòng mấy năm qua, lúc này đã bình tâm tĩnh khí lại, bèn nói: Tắc Thành, này viên xích diệu tử hà đan kia không cần ăn nữa, ta đột phá rồi. Ha ha ha, cảnh giới linh tịch này khác với những cảnh giới khác, có khi tu vi đạt tới cũng không thể đột phá mà cần có đốn ngộ kích thích. Vừa rồi bật khóc, không ngờ ta đã đột phá. Không được, ta muốn bế quan lập tức thăng tiến cảnh giới. Chuyện mua bình hoa lần này đành phải phiền ngươi vậy. Dứt lời, Thạch Đại Phu trả xích diệu tử hà đan lại cho Dư Tắc Thành. Tắc Thành, phiền ngươi. Toàn cơ, từ giờ trở đi hết thảy phải nghe theo Tắc Thành. Nếu nơ hừ, u, vinh, quy, quy, tị, sơ, a, y, lệnh, ban quy xử trí. Dứt lời lão nhét xích diệu tử hà đan vào tay Dư Tắc Thành, sau đó xoay người kéo Thủy Nhược hơ, o, a, nơ, hừ, bơ, o, sơ, quy, quy, chạy về nơi ở của mình. Thật sự là khó thể đoán trước, không ngờ kích thích vừa rồi khiến cho Thạch Đại Phu ngộ đạo. Không cần uống xích diệu tử hà đan, Dư Tắc tê, hơ, a, nơ, hơ, bơ, e thu hồi vào thế giới bàn cổ, Không đúng, lão già này. Nháy mắt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, đốn ngộ cái rắm, thật sự là lão muốn chút gánh nặng này sang cho mình. Lão thấy mình đi cùng một tư ý tới đây, cho nên đoán biết mình có thể dễ dàng liên hệ với Tổ Uyên Ngôn mới kiếm cớ rời khỏi, bắt mình lo chuyện mua bình hoa cho lão. Lão đã tính toán với tích cách của mình, nhất định sẽ hoàn thành việc này thay lão. Một tên đệ tử trúc cơ có thể tặng xích diệu tử hà đan, kết đan quả cho người khác. Nhân phẩm không cần phải nói, chuyện mà hắn hứa với người khác chắc chắn có thể hoàn thành, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Vì vậy lão mới giao lại chuyện này cho mình. Hơn nữa còn kéo Thủy Nhược Hoành đi. Tuy rằng lão không nói ra, nhưng chuyện xảy ra khi trước, có thể lão đã đoán ra hết tám thành. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Thôi được, lúc trước Thủy Vân Tông cũng có chút ăn tình với mình, mình hãy hoàn thành chuyện này xem như trả nợ cho bọn họ. Dư Tắc Thành nhìn sang Mộc Tư Y. Chuyện này sao cho nàng có khó lắm chăng? Mộc Tư Y nói. Bạch Vũ cư sĩ của Đan Môn đã định mua số linh thạch này không đủ. Dư Tắc Thành bèn nói. Thứ khác ta không có, chỉ có linh thạch. 100 vạn không đủ thì 200 vạn. 200 vạn không đủ thì 1000 vạn. Nhất định phải mua cho ta. Thình lình bên cạnh có người lên tiếng nói. Hừ, thật là phách lối, 1000 vạn linh thạch, ha ha, ngươi có từng thấy qua chưa mà dám khoác lác như vậy. Dư Tắc Thành nói. Chuyện của người ta, loài chó đừng chó móm vào. Lập tức có người quát lớn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Dư Tắc Thành xoay người lại, chỉ thấy có 7 người đang đi tới. Trong đó có một nữ tử thanh xuân, mặt như tranh vế, mặt ngọc mày ngài như đóa phù dung nở rộ. Dáng người này nở bốc lửa, dáng đi uốn éo, dung mạo không hề kém hơn Mộc Tư Y. Phía sau nàng nọ là 6 tên tu sĩ trúc cơ. Những tên này có chung một đặc điểm, chính là không ra nam không ra nữ, nửa âm nửa dương. Dư Tắc Thành quan sát một lúc cũng không phân biệt được bọn chúng là nam hay nữ. Hẳn là nam vậy. Bọn chúng thân khoác trường bào, trên đó thêu đầy hoa cúc, thế nhưng lại cắt cụt 2 ốm tay áo trông chẳng ra gì. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dư Tắc Thành, Mộc Tư Y truyền âm nói. Bọn chúng là đệ tử Đoạn Tụ Tông ở nơi này. Y thị là tử địch của ta, cũng là một trong Lư Châu thập đại danh hoa, Văn Diễm Kim Quốc Bảo Di Ninh. Đoạn Tụ Tông là tông phái phân ra từ Long Dương Tông, rời đến Hoa Đô này đã ngàn năm. Mấy năm trước phái ta chạy đi viện trợ Vô Lượng Tông, kết quả bị phục kích, cao thủ tử thương nặng nề. Bọn chúng thừa cơ quật khởi, ngày càng lớn mạnh, đã đạt tới trình độ trung môn. Hiện tại đã trở thành đại địch của phân phương giải ngữ môn ta. Y thị đến đây là muốn gây sự. Chủ nhân cẩn thận. Lúc này Bảo Di Ninh đã uốn éo đi tới nhìn Dư Tắc Tê. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Hừ. Nơ. To. Y. Ta là Đoạn Tổ Tông Bảo Di Ninh, xin vấn an tiểu ca, xin hỏi tiểu ca là người phương nào? Dư Tắc Thành cười đáp. Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành. Hắn vừa dứt lời, lập tức Bảo Di Ninh nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ a mơ nghĩ gì đó Sau đó cao mày hỏi lại: Dư Tắc Thành từng đại phá Diệu Âm Môn, đánh chết trên 100 tu sĩ trúc cơ ư? Dư Tắc Thành đáp: Chỉ có 31 tên mà thôi. Vừa dứt lời, đám đệ tử Đoạn Tổ Tông lúc nãy vừa kêu la lập tức im bặt. Một tên trong đó im được một lúc lại nói: Ngươi chỉ giỏi khoác lác, giết 31 tu sĩ trúc cơ ư? Đánh chết ta cũng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Tì. Y. Nơ. Chư Tắc Thành liếc y một cái: Nếu không tin, vậy có thể rút kiếm ra thử. Sinh tử hữu mệnh, ra đây thử xem. Lập tức tên đệ tử Đoạn Tổ Tông kia á khẩu không nói thêm được lời nào, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này bên cạnh có một tên kim đan chân nhân lên tiếng nói: Khẩu khí thật là lớn lối. Người nọ chính là Bạch Vũ cư sĩ của Đan Môn. Chính y giao cho đám đệ tử Đoạn Tổ Tông vốn là địa đầu xà ở đây mua bình hoa cho mình, cho nên hiện tại mới đứng ra vì bọn chúng. Dư Tắc Thành không chút e ngại, nhìn thẳng mặt Bạch Vũ cư sĩ: Tiền bối muốn thử, vãn bối cũng xế nghênh tiếp. Hiên Viên kiếm phái ta gặp chiến tất thắng, vĩnh viễn không lùi. Bạch Vũ cư sĩ kia lúc vừa lên tiếng đã dùng uy áp kim đan ép tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vận kiếm khí cuồn cuộn đối mặt cùng y, không chút e ngại. Uy áp giữa hai bên vừa va chạm, lập tức Dư Tắc tê. Hừm. À. Quy. Quy. Nơ. Hừm. Bơ. Y. E. T. Y bất quá chỉ là kết đan sơ cấp, không đáng lo ngại. Từ sau trận chiến ở Động Ma La, lòng can đảm của Dư Tắc Thành tăng lên rất nhiều, không hề e ngại kim đan chân nhân. Bạch Vũ cư sĩ kia nổi giận đùng đùng, vốn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nghĩ tới Hiên Viên kiếm phái sau lưng Dư Tắc Thành, nghĩ tới kiếm phong tử trong truyền thuyết, dũng khí lập tức tiêu tan. Vung tay áo nói: Kiếm phong tử không thể nói lý. Sau đó xoay người rời đi. Dư Tắc Thành quát lui kim đan chân nhân, sau đó quay lại nhìn tên đệ tử Đoạn Tổ Tông kia hỏi: Có dám tê hừm u vinh quy quy sơ quy quy vâng to y ta chăng? Người nọ nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, vẻ mặt đỏ bừng, chợt nói: Đại ca à, huyên đẹp trai quá đi, hay là hai ta kết giao nhé, ta rất sùng bái huyên. Vừa nghe câu này, suýt chút nữa Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất hôn mê. Hắn quay nhìn lại, vẻ mặt cả bọn đệ tử Đoạn Tổ Tông lúc này ửng đỏ như hoa đào. Tên nào tên nấy nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt đưa tình. Dư Tắc Thành lập tức nổi da gà toàn thân, vội vàng quay người bước đi. Cho dù đối mặt với rừng đao nối kiếm, Dư Tắc Thành cũng không hề sợ hãi, nhưng gặp phải bọn người đáng sợ này, Dư Tắc Thành không thể không lui bước. Lúc này có người kêu lớn: Mở cửa, mời các vị vào ngồi, chuẩn bị bắt đầu. Dư Tắc Thành vội vàng dẫn người tiến vào. Hắn muốn trốn tránh đám đệ tử Đoạn Tổ Tông kia càng xa càng tốt. Dư Tắc Thành vừa định đưa mọi người tiến vào, Mộc Tư Y chợt lấy linh thạch ra nói: Muốn vào nơi này xem cắm hoa, mỗi người phải nộp 3 viên linh thạch trung phẩm. Dứt lời bèn nộp linh thạch. Hai tên đệ tử Thủy Vân Tông tự giác lui lại. Hai người bọn họ không đủ tư cách vào nơi này, chỉ tổ lãng phí linh thạch mà thôi. Ba người Dư Tắc Thành tiến vào. Hội trường này sử dụng kỹ thuật không gian rộng lớn vô cùng, có khoảng 400-500 ghế ngồi. Hiện tại đã có chừng 100 người ngồi xuống, ai nấy đều đang mỏi mắt chờ mong. Một tư y nói: bọn người đoạn tổ tông thật là ghê tởm. Chư Tắc Thành gật gật đầu: hết sức kinh khủng. Một tư y cười lạnh lùng: ghê tởm còn hơn cả cái chết. Có thứ này làm lá chắn, không ai hạ sát thủ với chúng. Chỉ cần tỏ ra ghê tởm một chút, có thể hóa giải nguy cơ thoát được một mạng, quả thật là xuất sắc. Phân phương giải ngữ môn ta có thể kết giao với tất cả người trong thiên hạ, chỉ có đoạn tổ tê. O. Nơ. G. Nơ. A. Y. Là chúng ta không thể kết giao. Dư Tắc Thành yên lặng suy nghĩ. Quả thật đúng là như vậy. Vừa nhìn thấy ánh mắt đưa tình ấm ảo của đối phương, mình đã lập tức rời khỏi, coi như hóa giải sự tình. Đây quả thật là một thủ đoạn tự bảo vệ mình hết sức cao siêu. Lúc này chợt nghe một tư y nói: bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, Tô muội muội bắt đầu cắm hoa. Chỉ thấy trên bình đài chợt sáng, một nữ tử ngồi trên xe lăn được người đẩy ra. Làn da nàng trắng toát mịn màng, dung mạo thanh tú. Tuy rằng không lộ vẻ gì nhưng ẩn chứa cảm giác bi thương trầm lặng. Quả thật giống như một đóa hoa lan lặng le nở ra trong ngũ cốc, không người thưởng thức. Trước mặt nàng có một bình hoa, đây là hạ siêu thanh từ bình, là loại bình hoa thượng hạng. Nàng nhìn bình hoa, quan sát xung quanh một chút, bất chợt giơ tay lên. Một nữ tử đứng sau lưng nàng lập tức đưa tới một nhánh hoa hồng. Nàng đón lấy cắm vào bình. Sau đó nàng lại vươn tay ra. Nữ tử sau lưng lại đưa tới một đóa mẫu đơn. Nàng lại cắm đóa mẫu đơn vào bình. Đóa hoa này vừa cắm xuống, Dư Tắc Thành cảm giác như từ bình hoa kia xuất hiện một lực lượng không thể diễn tả bằng lời. Dường như ẩn chứa lực thiên đạo vô tận khiến người ta chấn động khôn tả. Tô Uyển Ngôn bắt đầu cắm hoa. Từng đóa hoa theo tay nàng được cắm vơ. A. O. B. Y. Dư Tắc Thành xem đến nỗi xuất thần, rất lâu không nói, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hiện tại. Trong mắt hắn, Tô Uyển Ngôn không phải đang cắm hoa. Hắn chỉ thấy nơi đó lưu truyền lực thiên đạo. Vũ trụ phát khởi, vạn vật sinh ra, ngân hà lưu truyền, quả là chân nghĩa của thiên địa. Dư Tắc Thành hoàn toàn thử người ra tại chỗ, không thốt được nên lời. Chỉ có say sưa quan sát. Từng đóa hoa cứ như vậy được Tô Uyển Ngôn cắm vào bình. Đến ba đóa hoa sau cùng, mỗi một đóa hoa Tô Uyển Ngôn cắm trong thời gian một khắc, rốt cuộc mới cắm xong. Đến khi đóa hoa cuối cùng đã được cắm vào bình, nàng thở ra một hơi dài, gật gật đầu. Nữ tử sau lưng lập tức đẩy nàng vào trong. Lúc này Dư Tắc Thành mới tỉnh lại, thở hổn hển nói: hay, hay, hay quá. Ta phải nâng cao cảnh giới, ta cũng phải bế quan. Ta sắp đạt tới cảnh giới linh tịch trung cấp. Lần này xem nàng cắm hoa, lập tức khiến Dư Tắc Thành có điều sở ngộ. Trước đây Dư Tắc Thành đại chiến Mã Khuyên, giết chết hấp thu lực bản nguyên của y, khiến cho tu vi Dư Tắc Thành đã có thăng tiến. Hiện tại gặp dịp đốn ngộ tại đây, tức thì có thể nâng cao cảnh giới. Mộc Tư Y nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Nhưng Dư Tắc Thành chưa thể rời khỏi nơi này, bởi vì chuyện tranh chấp mua bình hoa còn chưa xong. mình phải mua nó cho Thủy Vân Tông mới được. Cắm hoa kết thúc, mọi người lục tục giải tán. Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại 4-5 nhóm người. Những người này đều muốn mua được bình hoa đã cắm. Lúc này nữ tử trợ giúp Tô Uyển Ngôn khi nãy bước ra nói: "Được rồi, các vị tiên trưởng, đây là bước cuối cùng tranh mua bình hoa. Dựa theo quy củ, ai trả giá cao, bình hoa này sẽ thuộc về người đó." Một tư y nói: "Người này là bảo mẫu của Tô muội muội, có được thần thông tha nhân thông, tư tưởng liên thông với người khác, cho nên chỉ có nàng ta mới có thể phối hợp cắm hoa với Tô muội muội đạt tới mức độ lưu loát tuyệt đối. Bình hoa đã cắm không còn cảm giác ảo điệu tuyệt luôn như khi đang cắm, chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Trước kia giá của nó chỉ vào khoảng 5 vạn linh thạch. Vì phòng ngừa người khác nâng giá vô tội vạ, cho nên mọi người đã thỏa thuận từ trước bình hoa này sẽ thuộc về ai. Lần thỏa thuận này thuộc về Bạch Vũ cư sĩ." Chư Tắc Thành gật gật đầu. Hiện tại hắn đang nóng lòng trở về tu luyện, không còn lòng dạ nào có kẻ mặc cả. Bèn buột miệng kêu lên: 50 vạn linh thạch." Dư Tắc Thành vừa dứt lời, cả Mộc Tư Y và Liễu Toàn Cơ đều biến sắc. Đặc biệt là Liễu Toàn Cơ. Thủy Vân Tông tích cóp linh thạch không dễ chút nào. Tất cả gia sản bất quá chỉ có 60 vạn linh thạch. Vốn đã dự tính chỉ tốn 10 vạn linh thạch đã là giá cao. Không ngờ Dư Tắc Thành lập tức hét lên 50 vạn, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt. Những đối thủ cạnh tranh chủ yếu, bất kể là Bảo Di Ninh hay Bạch Vũ cư sĩ, ai nấy đều biến sắc. Bạch Vũ cư sĩ nghiến răng nghiến lợi nói: 55 vạn linh thạch." Sư Tắc Thành lập tức nói: 100 vạn linh thạch." Sau đó hắn truyền âm nói với Bạch Vũ cư sĩ: "Ngươi trả thêm một linh thạch, ta lập tức chắp tay nhường." Sắc mặt Bạch Vũ cư sĩ lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, hung hăng chừng mắt nhìn Sư Tắc Thành, sau đó vung tay đứng dậy mắng: "Quả là kiểm phong tử, không thể nói lý." Sau đó xoay người rời khỏi. Đám đệ tử Đoạn Tổ Tông cũng theo y rời khỏi bơ. À. To. Dơ. Y. Ninh đi sau cùng. Chợt quay dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Lơ. À. Quy. Quy. Y. Tiểu ca mạnh quá, ta rất thích ngươi. Chư Tắc Thành lắc đầu: "Ta chỉ thích nữ nhân, không có hứng thú với nam nhân." Bảo Chi Ninh nói: "Người ta là nữ nhân 10 phần. Còn là U Vinh Quy Quy Nơ U Vinh Quy Quy S Quy Quy, không tin ngươi sợ. To Tị Hờ U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy." Xem. Dứt lời nàng ưỡn ngực bước lại gần Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đưa tay bóp mạnh, lập tức Bảo Di Ninh phát ra một tiếng thét chói tai, ra sức giãy tránh bàn tay Dư Tắc Thành. Sau đó liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái đầy oán hận, vội vã rời khỏi. Chương 398 Lời hứa diệt môn. Dư Tắc Thành bật cười hắc hắc: "Loài yêu quái mà cũng có cảm xúc nữa sao?" Một tê u v quy quy y nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt kỳ quái. Bảo Di Ninh là nữ nhân thật sự. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, hỏi lại: "Y không phải là đệ tử Đoạn Tổ Tông ư?" Mộc Tư Y nói. Nữ nhân không thể cắt tay áo sao? Dư Tắc Thành nhớ lại cảm giác khi nãy, lập tức cười ha hả. Lúc này Liễu Toàn Cơ bên cạnh kêu lên. Còn cười được sao? Chúng ta không có linh thạch nhiều như vậy, lát nữa lấy gì trả? Dư Tắc Thành nói. Chuyện này không cần tỉ lo, coi như là lễ vật của ta tặng Thủy Vân Tông. Dứt lời, Dư Tắc Thành lấy 100 viên linh thạch thượng phẩm trong thế giới bàn cơ. O Sơ A Tư Y. Nàng lấy bình hoa đi. Một Tư Y ngoan ngoãn nhận lấy linh thạch đi sao? Không thèm để ý người khác đánh giá về quan hệ giữa nàng và Dư Tắc Thành. Không lâu sau, nàng cầm một túi càn khôn quay lại giao cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đưa túi càn khôn cho Liễu Toàn Cơ, lại đưa thêm một viên trúc cơ đan. Toàn Cơ sơ U Vinh Quy Quy Tị. Y. Đây là lễ vật ta tặng tỷ, là trúc cơ đan của Quân Nhục Môn, có thể giúp tỷ trúc cơ thành công. Liễu Toàn Cơ nhận lấy túi càn khôn và trúc cơ đan, cảm động vô cùng, lập tức trở lại nơi ở của Thủy Vân Tông. Dư Tắc Thành cũng nôn nóng trở về bế quan, lập tức cùng Mộc Tư Y trở về nơi ở. Dư Tắc Thành xảo quanh nơi ở của mình vài vòng, lắc lắc đầu, nơi này không thể ở lại bế quan được. Bế quan chính là đại sự sinh tử, nơi này không hề có biện pháp bảo vệ, không thể gửi gắm sinh tử của mình vào may rủi. Dư Tắc Thành quyết định ra ngoài tìm một nơi hoang vắng tiến hành bề quan. Thậm chí nơi này cũng phải giấu không cho Mộc Tư Y biết. Đúng lúc Dư Tắc Thành chuẩn bị rời đi, bất chợt Liễu Toàn Cơ toàn thân đầy máu chạy vào khách điếm của Dư Tắc Thành, lớn tiếng kêu lên: sư đệ cứu mạng, mau tới cứu chân nhân. Dư Tắc Thành thấy vậy kinh hãi, lập tức cùng Liễu Toàn Cơ chạy tới khách điếm của bọn họ. Chỉ thấy Vân Phàm chân nhân Thủy Nhược Hoàng nằm lăn dưới đất, đã chết rồi. Thì ra Liễu Toàn Cơ mang bình hoa rời khỏi Tĩnh Hương lâu bị người đuổi theo, vừa về tới khách điếm đã bị cướp. Thạch đại phu bày ra đại trận ở phía sau tiến hành thăng cấp, cho nên không nghe được tiếng kêu cứu của nàng. Vân Phàm chân nhân Thủy Nhược Hoàng nghe tiếng kêu của Liễu Toàn Cơ bèn xông ra ngoài. Dị tượng kim đan xuất hiện. Bọn cướp kia thấy Thủy Nhược Hoàng là kim đan chân nhân lập tức sợ hãi. Bọn chúng bất quá chỉ là đệ tử trúc cơ, bèn liều mạng hạ sát thủ công kích. Thủy Nhược Hoàng phát điên đã lâu, không còn chiến lực, gần như không kịp chống cự đã bị đối phương đánh chết tại chỗ. Bình hoa cũng đã bị chúng cướp đi. Dư Tắc Thành nhìn thi thể lạnh giá của Thủy Nhược Hoàng dưới đất, trong lòng đột nhiên có cảm giác bồi hồi khôn tả. Mỗi khi hắn nhớ tới cảnh tượng Thủy Nhược Hoàng điên cuồng tìm kiếm con mình, lại nhớ tới cảnh trước đây mình bệnh nặng, phụ thân cõng mình trên lưng chạy tìm đại phu. Nếu năm xưa mình chết đi, phụ thân cũng sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Phụ thân Dư Tắc Thành chết đi khi hắn mới 10 tuổi, dần dần hắn không còn nhớ rõ diện mạo phụ thân. Cũng vì cảm giác nhớ tới tình thương của phụ thân dành cho mình như vậy, cho nên Dư Tắc Thành mới không dám đối mặt với Thủy Nhược Hoàng. Thủy Nhược Hoàng có thể chết, nhưng chỉ có thể là mình giết, người khác không thể giết. Ai giết lão xế phải chôn cùng lão. Dư Tắc Thành khẽ nói: con của lão là do ta giết, yên tâm đi, thù này của lão ta sẽ trả thay, coi như là kỷ niệm. Dư Tắc Thành hứa xong, bắt đầu dọn đẹp hiện trường. hạ táng thi thể Thủy Nhược Hoành, một vị kim đan chân nhân tu luyện trăm năm, một đời hào hùng, không ngờ lại có kết cục như vậy. Thật sự khiến người ta khó có thể chấp nhận. Vốn Thủy Nhược Hoành một đời kiêu hùng, đúng ra không tới nông nỗi này. Nhưng cái chết của Thủy Tiệm Sinh con lão đà kích lão hết sức nặng nề. 300 tuổi mới có được một đứa con trai. Thây tử lão vì sinh đứa con này phải tự phế tu vi, sau lại vì khó sinh mà chết. Cơ to nơ lơ à to cũng không hề kém cỏi, rất có hy vọng kim đan, đột nhiên chết đi bất minh bất bạch. Đương nhiên Thủy Nhược Hoành khó lòng chịu được, ý chí sắt thép trước kia của lão lập tức sụp đổ. Vừa được bí pháp Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi lại lao vào tu luyện với tâm trạng thất thường như vậy. Không bị tẩu hỏa nhập ma mới là chuyện lạ. Cho nên lão mới trở nên điên điên khùng khùng, biến thành bộ dạng như hiện tại. Dư Tắc Thành giúp đỡ Liễu Toàn Cơ xử lý tang sự, chạy tới tiệm quan tài Phúc Ký mua một cỗ quan tài bằng gỗ đàn hương. Cả hơn mơ liệm thi thể lão, sau đó còn mời đạo sĩ hòa thượng thực hiện pháp sự hết sức rình rang. Đây gọi là thỏ chết cáo buồn. Rất nhanh đã có mười mấy kim đan chân nhân đưa vòng hoa, lắng hoa tới viếng. Bất ngờ nhất là Tô Gia đưa tới một bình hoa đã cắm của Tô Uyển Ngôn làm vật tưởng niệm. Có bình hoa này, nhiệm vụ của đám người Thủy Vân Tông coi như đã hoàn thành. Sư Tắc Thành nói với một tư y, chủ ý của nàng rất khá, tang lễ vừa tổ chức, Tô Gia kia quả thật đã đưa bình hoa tới. Một tư y nhòn cười, nụ cười diễm lệ ngọt ngào của nàng khiến cho các đạo nhân mã lén lút nhìn trộm bọn họ từ xa thần hồn điên đảo. Âm thầm căm phẫn tiểu tử Dư Tắc Thành này hưởng thụ được diễm phúc nhân gian. Mục tư y lại nói, chuyện này có liên quan tới việc phân bố thế lực nơi đây. Hoa đô này là thành thị thành lập từ thời tiên tần, có được vô thượng pháp trận từ thời tiên tần để lại. Tại thành này trong vòng 500 dặm, chỉ cần nơi nào có hoa cỏ tồn tại, thiên địa nguyên khí sẽ bị phong bế chặt chế. Vì vậy tất cả nguyên anh chân quân không thể khống chế thiên địa nguyên khí nơi này, không thể hình thành hỏa trời hủy thiên diệt địa. Chính vì không có hỏa trời, cho nên hoa đô này mới tồn tại cho đến bây giờ. Cho dù nguyên anh chân quân tới đây cũng chẳng khác gì kim đan chân nhân, chỉ có thể dựa vào chân nguyên sẵn có trong cơ thể mình mà tác chiến. Những kim đan chân nhân ở nơi khác chỉ cần một ngón tay của nguyên anh chân quân cũng có thể bóp chết. Nhưng ở nơi này có thể dựa vào ưu thế nhân số, tụ tập lại giết chết nguyên anh chân quân. Đây gọi là quân tử không vào nơi hiểm địa, chén ngọc không chơi với chén sành. Cho nên rất ít có nguyên anh chân quân tới đây diễu võ dương oai. Tông chủ Vạn Hoa chi chủ của phân phương giải ngữ môn chúng ta là nguyên anh chân quân, cho nên sơn môn chúng ta ở cách hoa đô chừng 300 dặm. Vì vậy các thế lực tu tiên khống chế nơi đây không giống như các môn phái ở những nơi khác. So đấu số lượng phản hư chân nhất, nguyên anh chân quân với nhau, mà là so đấu số lượng kim đan chân nhân với nhau. Thế lực nào càng có được nhiều cao thủ kim đan kỳ, thế lực đó càng hùng mạnh. Nơi này kim đan chân nhân là người quyết định. Khống chế hoa đô là 12 thế lực liên kết lại, trong đó có cả phân phương giải ngữ môn chúng ta, Đoạn Tổ Tông và Tô Gia. Thủy Nhược Hoành này chết thảm, thỏ chết cáo buồn, tự nhiên trong lòng những kim đan chân nhân khác không muốn mình cũng có kết cục thảm như vậy. Nhất định sĩ cùng lên tiếng. Hơn nữa Tô gia đã thu của chủ nhân ngài 100 vạn linh thạch, cho nên đưa tới một bình hoa cùng là chuyện bình thường. Thứ này trước kia tổ muội muội rảnh rỗi luyện tập cắm hoa giữ lại vô số. Trong nhà chỗ nào cũng có. Là lễ vật Tô gia dành kết giao bằng hữu. Chư Tắc Thành gật đầu. Xem ra chuyện này là do Đoạn tổ tông gây ra. Mộc Tư Y gật gật đầu. Bất chợt khế run tay một cái. Bày ra ảo trận xung quanh nàng vơ. À. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tắc Thành. Người bên ngoài không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sau đó nàng đột ngột quỳ xuống trước mặt Dư Tắc Thành. Chủ nhân, ta cầu xin ngài một chuyện. Dư Tắc Thành liếc nhìn Mộc Tư Y không đỡ nàng dậy, lại hỏi. Chuyện gì vậy? Mộc Tư Y nói. Ta muốn chủ nhân giúp ta tiêu diệt Đoạn tổ tông, hoặc làm cho bọn chúng suy yếu. Đoạn tổ tông là kẻ địch trời sinh của phân phương giải ngữ môn chúng ta. Đáng tiếc những người trong môn đều bị mê hoặc, cho rằng bọn chúng chỉ là một đám rối nho nhỏ, không thể làm nên đại sự. Quả thật là tầm nhìn hạn hẹp. Phân phương giải ngữ môn ta có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ trong cả thiên hạ, có thể khiến cho nam nhân mê đắm chúng ta, có thể làm cho nữ tử trở thành hảo hữu trao đổi khăn tay chí thân với chúng ta. Chỉ có Đoạn tổ tông này là nam nam tương giao, tuyệt đối không trở thành bằng hữu với chúng ta. Bọn chúng là kẻ địch với chúng ta. Lần trước chúng ta gặp phục kích chết 27 kim đan chân nhân, thế lực môn phái tổn hao nhiều. Đoạn tổ tông lập tức như mãnh hổ lộ ra lời chào. Độc xà trong bụi bỏ ra. Canh phòng phân phương giải ngữ môn chúng ta như hổ rình mồi. Trước kia còn có hư vô phiêu miếu tông làm ngoại viện cho chúng ta, nhưng vì quan hệ của ta, hai phái đã trở mặt. Vì mất đi ngoại viện cho nên đệ tử trong môn có thành kiến rất lớn với ta, chuyện này ta vẫn có thể chịu được. Nhưng gần đây dường như Lôi Vạn Quân rất gần gũi với Bảo Di Ninh, tương lai rất có thể ngoại viện trở thành thù địch. Chuyện này do ta mà ra, cho nên ta khẩn cầu chủ nhân giúp ta làm suy yếu thế lực của Đoạn tổ tông. Chương 399. Nâng cao cảnh giới, Dư Tắc Thành cười nói. Nàng đánh giá ta quá cao rồi, Đoạn tổ tông này là một trung môn, Mộc Tư Y nói. Ta tin tưởng chủ nhân, không có chuyện gì mà chủ nhân không làm được, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Đây là hậu quả của việc sùng bái mù quáng. Mình cũng đã khoác lác tới tận mây xanh. Hiện tại là lúc nên trở lại mặt đất. Dư Tắc Thành bèn kéo Mộc Tư Y đứng dậy. Được, ta sẽ làm hết sức mình, bất quá tối nay, nàng cũng phải hết sức. Sắc mặt Mộc Tư Y lập tức đỏ bừng. Ta có thể chịu được, tối nay ta sẽ hầu hạ chủ nhân chu đáo, sau khi trở về nơi ở. Dư Tắc Thành bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn chạy vào đại điện ám ma. Bắt đầu xem tư liệu tình báo về Đoạn tổ tông. Dựa theo tài liệu mà vô hình ám ma tông khổ công trinh sát lấy được từ đệ tử Long Dương giáo, Đoạn tổ tông thực lực mạnh mẽ nhưng hơn phân nửa ẩn giấu. Không ngờ có được hai tên nguyên anh chân quân, 48 tên kim đan chân nhân, chừng 500 đệ tử trúc cơ, có thể nói là nhân mã cường tráng. So ra còn hùng mạnh hơn cả thực lực của phân phương giải ngữ môn. Chẳng trách nào bọn chúng ôm dã tâm xưng bá. Sở dĩ Đoạn tổ tông tách riêng ra, chạy tới Hoa Đô lập tông,

hiện tại đã không phải là vấn đề của Đoạn Tổ Tông nữa, mà là vấn đề của cả liên minh 12 thế lực Hoa Đô chúng ta. Người tu tiên tới đây quá nhiều, trong số đó có những kẻ vô cùng quá đáng, giết người giữa đường. Cả Hoa Đô đã bị bọn chúng làm cho gần như sụp đổ, dân chúng phải chạy trốn. Ban ngày không ai dám ra đường, ban đêm đâu đâu cũng có sát nhân cướp bóc. Nếu chúng ta không có 4-5 người, cũng không dám ra ngoài nghênh đón chủ nhân. Chương 400. Gọi ta là sư thúc. Dư Tắc Thành nghe vậy tỏ ra vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi lại: Phá Bại Chân Quân thật sự trốn trong Đoạn Tổ Tông ư? Những lời này hắn cũng không truyền âm mà nói thẳng ra. Mục Tư Y gật gật đầu, kể lại: Lão bị phát hiện vào ngày thứ 7, chính là chúng ta phát hiện. Dựa theo sự bố trí của Dư Huynh, chúng ta tìm một cứ điểm của Đoạn Tổ Tông, một cứ điểm có bề ngoài hết sức bình thường, tiến hành tập kích. Định tạo ra biểu hiện giả dối rằng có người bắt đầu tập kích Đoạn Tổ Tông, dẫn dụ những người khác bắt chước chúng ta. Đâu ngờ Phá Bại Chân Quân quả thật có trong cứ điểm đó. Dư Tắc Thành lại hỏi: Vậy sao các ngươi không bắt lão lại, còn những kim đan chân nhân khác tới đây xem náo nhiệt thì sao? Một Tư Y đáp: Nhìn thấy lão, không ai dám động thủ. Lão là Phá Bại Chân Quân, có thể cướp được Hoàn Chân Đạo trong tay hơn 60 vị Nguyên Anh chân quân khác. Chúng ta chỉ có thể lấy mắt tiến lão đi xa. Dọc trên đường đi, tất cả những người tu tiên gặp lão, không ai dám ra tay động thủ. Rốt cuộc lão biến mất không tăm tích. Bất quá có thể khẳng định lão vẫn còn trong Hoa Đô này. Sau khi tin tức lan truyền, bốn phía Hoa Đô đều có Nguyên Anh chân quân trấn thủ, chờ đợi cơ hội. Lão tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Hoa Đô. Dư Tắc Thành không khỏi bật cười thành tiếng. Quả thật chuyện này hết sức khó tin. Mình chỉ ngẫu nhiên dùng Phá Bại Chân Quân làm mồi nhử, nhưng không ngờ lão lại ở Đoạn Tổ Tông thật. Quả thật lão có quan hệ mờ ám với Đoạn Bối chân nhân. Thật sự là thế sự khôn lường. Trời đất bao la, chuyện lạ nào cũng có. Nhìn thấy Dư Tắc Thành cười điên cuồng, một nữ tử mặt xài đi cùng Mục Tư Y chợt lên tiếng nói: Còn cười được sao, chúng ta đã bị Phá Bại Chân Quân này hại cho thật là thê thảm. Mục tỷ, đây là bằng hữu của tỷ hay sao? Thật sự là không tốt lắm, so ra kém xa Vạn Quân ca. Dư Tắc Thành vội vàng nói: Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, không nên so sánh ta với tên Lôi Vạn Quân kia, ta sợ lắm. Lúc nhỏ ta đã từng bị so với y nhiều lần, tới giờ trong lòng vẫn còn ám ảnh. Vừa dứt lời, lập tức sắc mặt Mục Tư Y tối sầm lại, dường như đang bị tổn thương. Dư Tắc Thành lại hỏi: Không đúng, lão không có ra tay, ít đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ chấm phẩy. Nếu không lão sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi đã mất đi một cơ hội tốt nhất. Đúng rồi, vì sao lại nói lão hại thảm các ngươi? Một Tư Y đáp: Từ khi phát hiện tung tích lão, dường như kim đan chân nhân cả thiên hạ này đều đổ về đây, trên đường đâu đâu cũng thấy. Thật ra với thân phận của bọn họ cũng không làm chuyện gì xấu, nhưng đám đệ tử thủ hạ của họ mượn danh nghĩa tìm kiếm Phá Bại Chân Quân làm loạn khắp nơi. Ban đầu chỉ có Đoạn Tổ Tông chịu hại nhiều nhất, các phân đà hoàn toàn bị hủy, cuối cùng phải co đấu rút cổ trong tông môn. Thế nhưng hiện tại toàn bộ 12 thế lực Hoa Đô chúng ta đều bị hại, ngay cả phân phương giải ngữ môn chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngày nào cũng có đạo hữu quen biết chạy tới quấy rầy. Một tháng trước, dân chúng Hoa Đô này thật sự không chịu đựng được nữa, lập tức chia nhau chạy tứ tán, khiến cho trong thành 10 nhà chỉ còn lại một, hoang tàn suy sụp. Hiện tại lại càng hỗn loạn hơn. Nếu không có các vị sư muội đây, ta cũng không dám xuất môn nghênh đón huynh. Chư Tắc Thành lập tức á khẩu nghẹn lời. Đệ tử phân phương giải ngữ môn ở trên địa bàn Minh đi ra ngoài cần phải có tới 4-5 người đồng thời xuất động. Hoa Đô này hỗn loạn tới mức nào, không cần nói cũng biết. Đây cũng không phải là kế hoạch của mình. Không biết vì sao trở thành như vậy. Tình huống hiện tại hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mình. Lần đầu tiên mình bắt trước sư phụ bày mưu sắp kế đã thất bại. Chư Tắc Thành nói, tình thế đã loạn tới mức này, vì sao 12 thế lực liên minh các người không ra mặt xử lý? Một Tư Y đáp, mỗi thế lực chúng ta đều có rất nhiều thân bằng hảo hữu. Bọn họ tới đây là tìm Hoàn Chân Đạo. Chúng ta làm thế nào ra mặt xử lý? Đến lúc sự tình không thể khống chế, muốn ra mặt khống chế cũng đã muộn. Lúc này một đệ tử phân phương giải ngữ môn cao gầy chợt nói, Tư Y, chúng ta về thôi, nơi này hỗn loạn, rất dễ xảy ra chuyện. Một Tư Y gật gật đầu, Chư huynh đi cùng chúng ta đi thôi, đến ở tạm phân phương giải ngữ môn chúng ta đi. Chư Tắc Thành nói, không cần, ta sẽ không đến chỗ các người, ta sẽ đến khách điếm lần trước, nơi đó. Bất chợt một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy ngoài xa có 5-3 người đang đánh nhau kịch liệt. Chỉ trong thoáng chốc, hai người không địch lại bắt đầu bỏ chạy. Ba người còn lại truy sát. Trận chiến xảy ra đột ngột. Sau đó bọn họ kẻ đuổi người chạy tứ tán. Rất nhanh đã biến mất. Những đệ tử phân phương giải ngữ môn không hề nhìn qua. Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này. Một Tư Y nói, chúng ta đã quen rồi trong một ngày. Những trận chiến như vậy xảy ra vô số. Những kim đan chân nhân tới đây đều mang theo một ít môn nhân đệ tử để làm những việc lặt vặt. Trong đó có một ít đệ tử tính tình kém cỏi, chỉ vì một số chuyện nhỏ lập tức động tay động chân, xảy ra xung đột với người khác. Lại thêm có một ít đệ tử ma tông bản thân hiếu sự thích gây chiến. Hơn nữa gần đây chúng ta còn phát hiện có tung tích đệ tử Trá Ngôn Khẩu Mật Tông xuất hiện. Chỗ nào có bọn họ, dù không có việc gì cũng trở nên nổi sóng. Nơi này từ đây về sau chính là trốn thị phi. Một Tư Y quay đầu lại nói với các sư tỷ muội, các vị sư tỷ muội hãy về trước, ta đi cùng bằng hữu một chút. Nữ tử mặt dài lại hỏi, sư tỷ, hắn là ai vậy? Vì sao tỷ không giới thiệu? Dư Tắc Thành cười nói, Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành. Nữ tử mặt dài kia ngẫm nghĩ một chút, Dư Tắc Thành, dường như ta đã nghe qua tên này. Dư Tắc Thành lại nói, vậy nàng hãy nhớ kỹ, tương lai tên này sẽ vang vọng thiên địa. Thật là phách lối. Đồng thời có hai giọng nói vang lên cùng lúc. Một giọng là của một nữ tử cao gầy đi cùng một Tư Y. Một giọng là của một trong đám tu sĩ xa xa đang bay tới. Bọn người này có 11 người, ai nấy khoác hồng bào, tóc đỏ như lửa, giống như một đám lửa đỏ rực. Đạo bào này trông có vẻ quen thuộc. Chư Tắc Thành dùng vọng khí kính thăm dò, những người này đều có tu vi trúc cơ. Người vừa lên tiếng lại nói, khẩu khí thật là lớn lối, ta chưa từng thấy ai khoác lác như vậy, vang vọng thiên địa. ngươi tên gì? Ta muốn xem thử ngươi vang vọng thiên địa đến mức nào. Bên cạnh chợt có người khác lên tiếng nói: đại ca, dường như các nàng là người phân phương giải ngữ môn địa đầu xà vùng này. Một người khác lại nói: mấy ngày này tại đây ai muốn làm gì thì làm, thật là sảng khoái, nơi này tốt hơn ở tông môn rất nhiều. Nơi này làm gì có địa đầu xà, chỉ là một đám nữ nhân, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Chư Tắc Thành liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó nói với nữ tử mặt dài: ta sẽ làm cho nàng nhớ ký tên ta. Dứt lời bay về phía đám người kia, vừa bay vừa nói: là ta đây, hãy nhớ ký tên ta, Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành. Tương lai tên này sẽ vang vọng thiên địa. Dứt lời, Dư Tắc Thành định xuất thủ. Người đứng đầu đám người kia vội vàng nói: Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành ư? À, ta nhớ ra rồi. Hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm. Chúng ta là đệ tử Hỏa Vân Tông, coi như người một nhà. Sư phụ ta là phần hỏa chân nhân. Vừa nghe lời này, Dư Tắc Thành lập tức đứng tay. Không ngờ bọn người này là đồ đệ của phần hỏa chân nhân, đồng bọn hợp tác với mình. Vốn Dư Tắc Thành định lấy bọn họ làm mục tiêu thử xem kiếm pháp của mình sau khi thăng cấp thế nào. Hóa ra là người một nhà, làm sao động thủ được nữa. Nhưng chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Dư Tắc Thành bèn nói: quả thật là người một nhà. Đúng rồi, lúc này phần hỏa lão ca có khỏe không? Lần này huyên ấy có đến đây không? Vừa nghe những lời này, tất cả đệ tử Hỏa Vân Tông đối diện há hốc mồm. Người kia gọi sư phụ mình là lão ca, vậy mình phải gọi hắn là sư thúc hay sao? Nếu quả thật người này là hảo hữu của sư phụ, không gọi hắn là sư thúc, tương lai ếch bị lột đa. Tên đại sư huyên đi đầu khế cắn môi: sư thúc, sư phụ chúng ta có tới thỉnh hội như vậy, không tham dự sao được? Dư Tắc Thành gật gật đầu: ngươi vừa gọi ta là gì vậy? Tên đại sư huyên kia gọi bằng giọng hầm hực: sư thúc. Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhìn qua những người khác: các vị sư diệt mạnh giỏi. Đám đệ tử Hỏa Vân Tông kia ngơ ngác nhìn nhau. Tên đại sư huyên đã gọi sư thúc rồi, nếu những tên còn lại không gọi, vậy y không còn chút thể diện nào. Y đã xuống nước, không thể để những người khác ở trên bờ, bèn lớn tiếng quát: nghĩ gì vậy? Sư thúc nói chuyện với các người, còn không mau đáp lễ, muốn bị môn quy xử phạt hay sao? Mọi người không thể không đồng thanh gọi: sư thúc mạnh giỏi. Dư Tắc Thành lại nói: các ngươi vừa nói gì vậy, ta không nghe rõ. Những người này không thể không lớn tiếng hô lại một lần nữa: sư thúc mạnh giỏi. Bọn họ ra sức gọi thật to, giải phóng bất mãn trong lòng.